Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiếu, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp vậy sáng rực màu đỏ núi thần mái vòm. Một tôn tre trời khổng lồ màu đỏ chim lửa phát ra chấn thiên động địa khiếu ngạo. Khiến cho được thiên địa một hồi run rẩy, rồi sau đó, vô tận hỏa diễm kiếm lực phun trào bùng nổ, sóng âm lan tràn ra, dễ như bỡn, khiến cho được tể vũ linh các người rối rít tim đập loạn, không cách nào tự ức, tấm bông máu tươi ói như điên. Là đầu kia đáng chết yêu cầm, tể vũ linh bên cạnh nam tử, cô gái sắc mặt đại biến, xoay người muốn chạy. Mà tể vũ linh thì phảng phất là bước chân không rời ra như nhau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy cũng phố, tràn đầy thiên hỏa diễm kiếm lực thần uy xuống tuyệt vọng, nhuốm máu bóng người, tâm thần cuồng chiến, đau buồn vạn phần, không nhịn được lớn kêu lên, tể thu tộc huynh. Đi mau, vậy tuyệt vọng, nhuốm máu bóng người phát ra một tiếng gào thét, như vậy khàn khàn, vậy như vậy nóng này. Phảng phất là không hy vọng mình dùng tánh mạng đổi lấy chạy thoát thân cơ hội, lúc này mất đi, tống táng. Thấy tình cảnh này, tể vũ linh cả người run rẩy, sắc mặt ảm đạm, muốn xoay người rời đi, nhưng mà, chẳng biết tại sao, thân thể nhưng luôn là không nhúc nhích được. Tựa như, không nghe sai sử như nhau. Thấy vậy, Trần Phi than khẽ, nhàn nhạt nói, thôi, liền giúp các ngươi lần này. Lời vừa nói ra, tể vũ linh sững sốt một chút. Hắn bên cạnh nam tử, cô gái tất cả đều là sững sốt một chút. Khẩu khí thật là lớn, tể vũ linh cô gái bên cạnh quát lên tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi tràn đầy châm chọc, tức giận, ngươi là thứ gì? Dưới tình huống này vậy dám như vậy miệng ra cuồng ngôn, chỉ điểm Giang Sơn, thật lấy là ngươi là cao nhất thiên kiêu kim thánh, kiếm lăng thiên, vẫn là vương tiêu. Từ bọn họ lúc trước hốt hoảng chạy thoát thân lúc đó. Trần Phi biểu hiện ra hết thảy, cũng quá bình thản, quá rừng rưng, và bọn họ hốt hoảng, sợ hãi, có khác biệt một trời, cũng để cho tên này được gọi là Ngọc Sư muội cô gái họ Ngọc trong lòng rất không thoải mái. Đầu này kiếm lực màu bạc hung thú rõ ràng mạnh làm người ta tức lộn ruột, có thể cái này không biết cái gọi là người, nhưng lần lượt làm bộ như rất lợi hại dáng vẻ, chẳng lẽ, hắn thật lấy là mình là Kim Thánh, Kiếm Lăng Thiên? Vương tiêu vậy cùng siêu cấp cao nhất thiên kiêu không được. Hà hà, thật là làm người ta chán ghét, không biết cái gọi là. Trần Phi nhìn lướt qua những lời ấy nói âm dương quái khí con gái tử, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không nói gì. Nói thật, theo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn bây giờ tâm tính vậy đúng là có chút bất đồng. Ở hắn xem ra, Ngọc này họ cô gái thực lực thật ra thì và con kiến không việc gì khác biệt. Làm hắn và cái này không biết cái gọi là, không biết trời cao đất rộng ếch ngồi đáy giếng giận dỗi, hắn vậy không như thế lòng dạ nhỏ mọn, bị đuổi mà mắc cờ. Lắc đầu một cái, Trần Phi không nhìn thẳng vậy cô gái họ Ngọc tồn tại, bước chân bước ra, hư không hướng vậy nghèo trời, trên đỉnh núi màu đỏ ngọn lửa yêu chim lao đi. Thấy tình cảnh này, vậy cô gái họ Ngọc mặt đầy xanh mét, chợt trên mặt toát ra ác độc thần sắc, nguyền rủa nói, không ra nửa trụ nhang thời gian. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam kia tử mặc dù không nói gì, chỉ là trên mặt châm chọc, khinh thường, nhưng hiện ra hết đi ra, vừa xem không bỏ sót. Bằng hữu, tể vũ linh thấy vậy còn muốn ngăn trở, khuyên, như vậy, trong nháy mắt thời gian, Trần Phi thân ảnh, lại lập tức biến mất không gặp, hoặc là nói, đã nhanh chóng vọt tới vậy màu đỏ ngọn lửa yêu thân chim trước. Một màn này, khiến cho được tể vũ linh mặt liền biến sắc. Ánh mắt cuồng chấn, kinh hãi nhìn Trần Phi. Hắn tốc độ, lại nhanh như vậy. Hai người khác thấy một màn này, tất cả đều là thần sắc cuồng biến, không tưởng tượng nổi, không dám nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Phi chi hình bóng. Thậm chí, lúc này ở bọn họ trong lòng, cũng mơ hồ sinh ra một loại không ổn dự cảm. Oanh, khiếu. Lúc này, giống như là phát hiện được Trần Phi tới. Vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim phát ra một tiếng gầm điên cuồng, chấn thiên động địa, hỏa diễm kiếm lực điên cuồng tràn ra, khiến cho được Trần Phi chỗ ở giữa trời đất giống như là có một cổ đáng sợ hỏa diễm kiếm khí gió bão ở ngưng tụ thành. T. Gặp được một màn này, Tể Vũ Linh cùng ba người gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt đồng loạt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chợt bọn họ liền thấy vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim nhập vào người Thương Khung Giết Hạ, khí lực muôn vàn, khiến cho được thiên địa run run, vô tận ngọn lửa hừng hực vờn quanh, cuồng bạo giết hướng Trần Phi. Thậm chí, liền Tể Vũ Linh tộc huynh Tể Thu Chi tồn tại, cũng đã là tạm thời coi thường, từ bỏ. Thấy tình cảnh này, vậy cô gái họ Ngọc sắc mặt vui mừng, sắc mặt hô to, Tể Thu sư huynh, để cho hắn kéo vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim, người chạy mau. Lời vừa nói ra, Tể Vũ Linh, Tể Thu, còn có nam kia tử, đều là mặt liền biến sắc. Không sai, Tể Thu sư huynh, người chạy mau. Có người giúp chúng ta đền mạng, thế nào mà không là? Nam kia tử đi theo liền vội vàng nói, có thể nghe nói, Tể Vũ Linh, Tể Thu đều là chân mày nhíu chặt, không nói một lời, nguyên bản, Trần Phi căn bản không cần rơi vào này tuyệt cảnh, nhưng bây giờ, hắn vẫn là đứng dậy, tương đương với liều mình giúp hắn Tể Thu. Huống chi, hai người không quen biết, phần tình nghĩa này, lại là sâu nặng. Vì vậy, cái này cùng dưới trạng huống, hắn Tể Thu nếu như quay đầu chạy, gửi người tại chỗ nào? Lại gửi chính người hắn phẩm, tính cách tại chỗ nào? Hắn Tể Thu, cuối cùng còn không phải là vậy bội tín nghĩa khí, vì tư lợi người à? Nghĩ đến đây, Tể Thu hung hăng cắn răng, cưỡng ép đè xuống trên mình tổn thương rất nặng thế, hướng về phía Trần Phi hô, bằng hữu, chúng ta vừa đánh vừa lui, có lẽ mới có thể có một đường sinh cơ. Trần Phi nhìn lướt qua cắn răng Tể Thu, trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười. Xem ra, hắn tựa hồ cũng không có cứu lầm người. Không cần như thế phiền toái. Một khắc sau, hắn lắc đầu một cái, bàn tay nắm chặt, nhất thời vô tận kinh khủng hư không kiếm lực giống như là hắc động do bão vậy xuất hiện, thả ra khí tức kinh khủng, hướng phía trước hoành đẩy qua, giống như xé ra màn trời, hủy diệt hư không. Mà ở nơi này cùng tình cảnh vừa ra, vô luận là Tể Vũ Linh, Tể Thu, vẫn là vậy còn dư lại một nam một nữ, đều là cả người run lên, đi theo hoàn toàn diễn cảm, thân thể cương tại chỗ. Giống như là đờ đẫn tượng đất sét vậy, nhúc nhích không được. Cái này, đây là hạng lực lượng, lại có thể có được này cùng đáng sợ, nghịch thiên cảm giác bị áp bách. Cái này cũng có phần quá mạnh mẽ chứ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, từng trận chấn thiên động địa vang lớn, khoảnh khắc gian. Vậy trước yêu diễm ngập trời hỏa diễm kiếm lực lập tức hủy trong chốc lát, bị Trần Phi nơi đánh ra hư không kiếm lực hắc động hoàn toàn phá hủy, hoành đẩy, xuyên thùng. Khiếu! Thấy một màn này, cho dù là màu đỏ ngọn lửa yêu chim, cũng giống như là cảm nhận được vô biên to lớn nguy cơ, điên cuồng thét dài, bất an hí. Vậy cổ kiếm uy, thật là không cách nào chống cự. Oanh! Từ vậy màu đỏ ngọn lửa yêu thân chim lên. Đột nhiên gian bộc phát ra một hồi vô cùng mãnh liệt màu đỏ hoa quang, kiếm ý ngất trời, nhiệt độ cao khủng bố. Sau đó, lực lượng kia điên cuồng ngưng tụ với nhau, lại là trở thành một tôn yêu dị, cực kỳ kinh khủng yêu móng chim tử, vậy móng vuốt thả ra khủng bố rất sâu nghẹt thở hơi thở, cúi sông về hạ, không ngừng đánh Trần Phi nơi đánh ra hư không kiếm lực hắc động, hai người, lại là hơi giằng co đứng lên. Cùng lúc đó, từng cổ một khủng bố, cường hãn hỏa diễm kiếm lực, từ vậy trong hư không rủ xuống xuống, quấn quanh ở Trần Phi thân thể, sau đó dâng lên hừng hực lửa lớn, đốt trời nấu biển, lại là phải đem Trần Phi thân thể tại chỗ đốt thành tro tẫn. Nhưng dù vậy, hôm nay Trần Phi thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa, hắn thân xác lực phòng ngự vậy vẫn là mạnh đáng sợ, hai người hợp nhất, cho dù là cái này màu đỏ ngọn lửa yêu chim chi thực lực, quả thật có đừng tại phổ thông kiếm lực màu bạc hung thú, mạnh hơn một ít. Nhưng vậy hay là đối với Trần Phi không tạo được cái gì thực chất tính tổn thương. Đỉnh hơn, vậy phải thì phải nhiệt độ cao khó nhìn, cả người huyết dịch lưu động không quá chót lọt mà thôi. Nhưng càng như vậy, Trần Phi cặp mắt chính giữa, thì càng có một ít vẻ kích động. Có lẽ, cái này màu đỏ ngọn lửa yêu chim bên trong thân thể sẽ có màu vàng nhạt kiếm nguyên quả. Trần Phi trong lòng thầm nói. Nghiêm ngặt tương đối, đầu này màu đỏ ngọn lửa yêu chim thực lực. Không kém tại lúc trước huyết yêu thằn lằn, kém không nhiều không hơn không kém đi. Vậy vì vậy, Cái này màu đỏ ngọn lửa yêu chim trong cơ thể có thể có được màu vàng nhạt kiếm nguyên quả tỷ lệ, không nói rất lớn, nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa muốn là thật như thế, lại để cho hắn đạt được một viên màu vàng nhạt kiếm nguyên quả. Như vậy, trong tay hắn mặt liền đồng thời có hai cây màu bạc kiếm nguyên quả, hai cây màu vàng kiếm nguyên quả. Đến lúc đó, lấy này tới đánh vào nửa bước kiếm đạo ý chí cảnh giới. Vậy cơ hồ không có độ khó, dê làm có thể được. Nghĩ đến đây, Trần Phi cặp mắt phương thức hiện ra kích động thần thái, gắt gao nhìn chằm chằm vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim, hướng hắn đi tới. Đông, đông, đông, theo chân hắn bước từng bước một bước ra, trong cơ thể hư không kiếm lực, gần nửa bộ phận thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực, cơ hồ toàn bộ bộc phát ra. Khiến cho hắn cả người cả thân khí chất, lập tức giống như tuyệt đại yêu vương vậy mạnh mẽ, đáng sợ. Sau đó một cổ phá hủy hết thảy lực lượng bộc phát ra. Hư thần thất kiếm kiếm thứ nhất, khoác thiên nghiêng, oanh, một kiếm chém ra, bầu trời ái mộ. Lực lượng kinh khủng kia, khiến cho được Tể Vũ Linh các người ngay trong ánh mắt tâm trạng hoàn toàn hóa thành kinh hãi, khủng bố, xôn xao. Đây quả thực là mạnh làm người ta giận sôi lực lượng, kinh người nghe. Quái, thảo nào hắn từ đầu tới đuôi cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Nguyên lai, hắn thực lực, lại như này khủng bố. Tể Vũ Linh lẩm bẩm nói, giọng chính giữa lộ vẻ rung động, kinh hãi, khâm phục, hoảng hốt. Đồng thời, nàng cũng giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy. Người này lớn mạnh như vậy, hắn tộc huynh Tể Thu, cũng coi là nhặt hồi một cái mạng liền à. Dừng một chút, hắn hướng tộc huynh Tể Thu truyền âm nói, Tể Thu tộc huynh, đến đây đi, hắn thực lực rất mạnh, sẽ không có nguy hiểm gì. Cả người đẫm máu Tể Thu ngớ ngẩn, chợt tâm trạng vô hình lắc đầu một cái, cười khổ thoát khỏi chiến trường. Vốn là hắn là ôm quyết tâm liều chết, muốn cùng Trần Phi chung nhau huyết chiến màu đỏ ngọn lửa yêu chim, nhưng chưa từng nghĩ, Trần Phi thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến căn bản không cần hắn Tể Thu, có cũng được không có cũng được. Cái này, loại chuyện này, tuy nói vậy coi là chuyện tốt, nhưng là, tổng vẫn là làm hắn không nhịn được có chút thất lạc. Muốn hắn Tể Thu ở thiên hoang 360 châu hoàng cực học cung hạng tuyệt đại phong hoa, mắt nhìn xuống thiên hạ anh tài, sừng sững chúng sinh, muôn vàn tuyệt đại thiên kiêu trên, có thể đi tới nơi này, lại một lần nữa từ thiên rơi vào để, đổi được như vậy bình thường, thậm chí nhỏ yếu. Như vậy khác xa chênh lệch, tạo thành tâm lý cảm thụ, nói thật, thật rất khó chịu. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là và vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim chân chính đại chiến đến cùng nhau, khiến cho được thiên địa cuốn lên, gió bão nổi lên bốn phía, như muốn trời long đất lỡ vậy, vậy màu đỏ ngọn lửa yêu thân chim lên, che lấp khủng bố lửa cháy mạnh ngưng tụ thành khôi giáp, giống nhau, còn có kiếm kia lực ngất trời, nhưng dù vậy, Trần Phi cái này hư thần thất kiếm thức thứ nhất. Khoác thiên nghiêng một kiếm oai vậy vẫn là quá mạnh mẽ. Thật là làm người ta tức lộn ruột. Đông, đông, đông, từng trận khủng bố động trời tiếng vỡ vụn, tiếng rên, từ vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim như bình để sấm mùa xuân vậy nổ lên, sáng lặng như sáng chói tuyệt thế pháo bông vậy, có thể vậy pháo bông rơi trong mắt mọi người, nhưng phá lệ đáng sợ. Phá lệ có thể chết người, khiếu. Hết giận dữ dưới vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim, phát ra tức giận điên cuồng hét lên, sau đó hắn bóng người lại trực tiếp là biến mất. Đấu chuyển tinh di vậy, một khắc sau trực tiếp hiện thân Trần Phi trước mặt, ăn vào khủng bố móng nhọn thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy mạnh, dùng tụ chung một chỗ, trở thành một chuôi phảng phất là có thể diệt thế trường kiếm, đánh giết xuống. Căn bản không cho Trần Phi chút nào cơ hội phản ứng. Giờ khắc này, cho dù là Trần Phi cũng là chịu đựng đến áp lực thật lớn. Tựa như vậy từ trên trời giáng xuống uy áp kinh khủng, phải đem hắn thân thể, hắn linh hồn vỡ ra. Bất quá một khắc sau, Trần Phi cặp mắt bên trong lại giống như là xuất hiện hai chôi lợi kiếm hàn mang, tràn ngập ánh sáng sáng chói mang, ở đó màu đỏ ngọn lửa yêu chim khủng bố dưới bụng móng nhọn phủ xuống nháy mắt, nổ bắn ra ra, như liêu quang, sao xa vậy, hung hăng cùng chi đụng vào nhau. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một khắc kia, gió lớn lóe lên, kiếm khí ngang dọc, đúng cái thiên địa lại là kích động ra khủng bố vô biên gió lốc lớn, cùng với mênh mông sóng trùng kích. Lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi, thoáng qua gian, Tể Vũ Linh các người đồng loạt hộp máu, cho dù là Tể Thu, cũng đều không chút ngoại lệ. Quá mạnh mẽ. Trong mắt bọn họ tràn ngập rung động, vẻ kinh hãi, gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói. Mà một khắc sau, Trần Phi lại lần nữa động thủ. Oanh, kiếm khí ngang dọc, hư không lực cuồng bạo, Trần Phi bóng người lại giờ khắc này lại là hóa thành hư không bóng tối, ẩn nhập hư không, đem từng đạo đáng sợ, dữ tợn, yêu diễm ngập trời hư không kiếm ma thần tất cả đều thả ra đi ra. Khống, khống, khống, khống, khống. Chấm, vô ngân hư không bên trong nháy mắt truyền đến cuồn cuộn hư không kiếm ma thần tiếng hét giận dữ, chấn thiên nhiếp. Cùng trong chốc lát, vậy vô tận hư không kiếm lực cũng là nhanh chóng, điên cuồng tụ tập chung một chỗ, ở Trần Phi trong tay ngưng tụ thành một chuôi to lớn đen sẫm quang diệu thần kiếm. Mà ở kiếm thành một khắc kia, tất cả mọi người tim đều tựa như là hung hăng đông đều chấn động liền một chút, giống như là sắp nổ tung hết. Kiếm này, tốt uy áp kinh khủng à, mọi người ánh mắt run rẩy ngưng mắt nhìn vậy Trần Phi trong tay đen sẫm quang diệu thần kiếm, chỉ cảm thấy tim cũng sắp không chịu mình khống chế, đập tốc độ, quá nhanh. Phảng phất là muốn hít thở không thông vậy. Thậm chí liền vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim vậy đều tựa như nhận ra được khủng bố, phát giác nguy cơ, toàn bộ bắt đầu bất an hí, gào lên. Thậm chí miệng phun vô biên lửa cháy mạnh, hóa thành bất hủ dây leo, đem Trần Phi phong tỏa tại chỗ, điên cuồng trói buộc. Nhưng dù vậy, Trần Phi công kích, vậy vẫn là không có bị ngăn cản chút nào. Oanh! Ở mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, đi đôi với Trần Phi nhẹ nhàng múa trong tay đen sẫm quang diệu thần kiếm. Những cái kia đem hắn điên cuồng quấn quanh vô biên lửa cháy mạnh đằng manh, lại nháy mắt tức thì biến thành bột. Bọn họ thậm chí cũng không gặp được đen sẫm quang diệu bảo kiếm cùng vậy lửa cháy mạnh dây leo tiếp xúc. Người sau, nhưng toàn bị chấn bể, phi hồi yên diệt. Đây là lực lượng gì? Thật là khủng khiếp kiếm lực lượng à? Mọi người trong lòng lần nữa run một cái, nhìn vậy lộ ra vô tận thần uy nam tử, chỉ cảm thấy trong lòng nhảy động. Một người một ngựa. Lực một người, nhưng đối với cái này gần như đáng sợ siêu cường kiếm lực màu bạc hung thú toàn diện nghiền ép. Nguyên lai, lúc trước hắn nói, cũng không phải là rốt nát cuồng ngông, mà là thật có cái thế thiên tư, triển áp hết thảy tự tin. Vậy cô gái họ Ngọc sắc mặt tái nhợt, hồi tưởng lại mình lúc trước theo như lời, làm, càng cảm thấy được da mặt đốt đỏ, thân thể mềm mại lảo đảo muốn rơi xuống. Vậy một vị khác nam tử trong mắt vậy hiện lên rung động. Vẻ sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng có tí ti vui mừng, thật may, hắn lúc trước không đem Trần Phi đắc tội chết, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cùng lúc đó, trên hư không, Trần Phi cặp mắt tinh mang lóe lên, một kiếm chém ra. Hư thần thất kiếm thức thứ hai, xé trời đãng, oanh, khống, khống, khống, khống, khống, khống. Trên hư không, thất đại hư không kiếm ma thần ở Trần Phi một kiếm chém ra nháy mắt bây giờ. Tất cả đều phát ra điên cuồng hét lên, cùng trong chốc lát, vô biên kiếm lực ngưng tụ chung một chỗ, dễ như bỡn, nghịch thiên chém xuống, nhất thời vậy điên cuồng bất an thét dài màu đỏ ngọn lửa yêu chim hoàn toàn bị bao phủ lên trong đó, bị vô cùng kinh khủng hư không kiếm lực, điên cuồng vặn cổ. Chiếm đoạt nó sinh mạng, phịch, phịch, phịch, phịch, ầm ầm ầm ầm long, lại một khắc sau, vô tận lực lượng bùng nổ, khoảnh khắc gian vậy Trần Phi. Màu đỏ ngọn lửa yêu chim vị trí ở khu vực, toàn đều tựa như là bị hủy diệt liền vậy, cái này mảnh không gian, nở rộ vô số đạo kiếm mang. Sát phạt mà qua, vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim điên cuồng bất an thét dài tiếng lặng lẽ tới, tại chỗ, bỏ mình, thi thể trùng trùng rơi xuống đám mây. Chết, đã chết rồi sao? Thấy một màn này, mọi người con ngươi kịch liệt co rúc lại, vô biên rung động, kinh hãi nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng tâm trạng. Thật lâu không cách nào lắng xuống. Nhất là Tể Vũ Linh các người, lúc trước, bọn họ 6 người tiểu đội như chó chết chủ vậy rút lui, chết trận 2 người, cuối cùng vẫn là Tể Thu ôm lòng liều chết lưu lại cản ở phía sau, lúc này mới làm bọn họ có mạng sống cơ hội, như vậy, có thể gặp vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim, thực lực có bao kinh khủng, mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Trần Phi như ở bọn họ trước mắt hoàn mỹ giải thích. Cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Dù là vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim ở trong mắt bọn họ lợi hại hơn nữa, ở đáng sợ, thì như thế nào? Trần Phi một người một kiếm, hướng nhìn bằng nửa con mắt, Cùng lúc đó, Trần Phi thu hồi đen sấm quang diệu thời gian, hư không cất bước, trực tiếp là đi tới vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim trước thi thể. Thần niệm nguyên thần một hồi thăm dò tìm kiếm, cuối cùng, trong mắt là lộ ra kích động nụ cười. Bá, Trần Phi giơ tay lên một đạo kiếm khí chém ra, nhất thời, vậy màu đỏ ngọn lửa yêu chim thi thể bị chia làm hai. Mà ở đó màu đỏ ngọn lửa yêu chim thi thể chính giữa, một bụi lóng lánh loãng ánh sáng màu vàng cỡ quả đấm trái cây, đang máu tươi và trong gió lẳng lặng chập chờn, phá lệ, dụ cho người nhìn chăm chú. Màu vàng nhạt kiếm nguyên quả, Tể Vũ Linh các người thấy một màn này cũng là nán lại, màu vàng nhạt kiếm nguyên quả. Đó là cái gì? Quả nhiên à, tên này trong cơ thể, vậy cất giấu màu vàng nhạt kiếm nguyên quả. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, đưa tay ra một chảo, muốn đem vậy màu vàng nhạt kiếm nguyên quả cầm về, có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh! Trần Phi gần trong gang tấc hư không bỗng nhiên bị vỡ ra tới. Từng đạo tràn ngập sâu thẳm sáng bóng lạnh như băng xiềng xích, một đoạn đoạn, khí thế đặc biệt là kinh khủng từ vậy hư không kẽ hở chính giữa bạo bắn ra, hướng Trần Phi như man long đụng nhau vậy tấn công tới. Cùng trong chốc lát, vậy sâu thẳm, lạnh như băng xiềng xích trên, còn bạo phát ra một cổ rất kinh khủng vô hình kiếm ý, vô ảnh vô hình, hết sức cường hãn cùng khủng bố. Bằng hữu cẩn thận, thấy tình cảnh này. Xa xa Tể Thu sắc mặt lập tức biến đổi, hô to nhắc nhở. Nhưng Trần Phi nhưng phảng phất là đã sớm liệu được vậy, ngón tay hướng hư không chỉ ra, nhất thời, vậy sâu thẳm, lạnh như băng xiềng xích tới đánh phải đi qua lực, bị khủng bố hư không kiếm lực tràn ngập, miễn cưỡng chặn lại lúc nào đi đường. Oanh, hai người lực lượng đánh tới liền cùng nhau, phát ra chấn động to lớn, gió bão nổi lên bốn phía, vô cùng là khủng bố. Mà ở kinh khủng này gió bão dần dần lắng xuống trong quá trình, Trần Phi vừa đem vậy màu vàng nhạt kiếm nguyên quả bỏ vào trong túi, một bên ánh mắt cướp hướng nứt ra chỗ hư không, trong mắt hàn mang lóe lên, nhàn nhạt nói, quả nhiên là ngươi, ảnh ma tộc con chuột. Tiếng nói rơi xuống, từ vậy tan vỡ trong hư không, một tôn khí thế sâu thẳm, lạnh như băng nam tử, hơi nhíu mày đi ra, trong mắt lóe lên u quang, nhìn chằm chằm Trần Phi, ngươi mới vừa rồi. Đã phát hiện ta. Người này, chính là vậy ảnh ma tộc Tần Bạch Y. Bất quá đối với hắn chất vấn, Trần Phi không để ý tới sẽ, mà là ánh mắt lạnh như băng rình chung quanh chư thiên, nhàn nhạt nói, các ngươi còn không ra. Còn có người, Trần Phi lời vừa nói ra, Tể Vũ Linh đám người sắc mặt đại biến. Cuối cùng, bọn họ căn bản không phát hiện cái này sáng rực màu đỏ núi thần chóp đỉnh, trừ bọn họ ra, lại còn có những người khác. Nhưng bây giờ, đầu tiên là ảnh ma tộc Tần Bạch Y, lại là lúc này Trần Phi trong miệng nói như vậy, các ngươi còn không ra. Còn có những người khác ở nơi này, bọn họ làm sao có thể không run sợ, không kinh hãi. Liền kẻ địch cũng không phát hiện được, nếu là đối phương muốn đối với bọn họ có bất lợi, há chẳng phải là, căn bản một chút đánh lại chỗ trống cũng không có. Cùng lúc đó, vậy trong hư không, từng đạo bóng người xuất hiện, hoặc là chân mày nhíu chặt. Hoặc là, ánh mắt tham lam, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là thợ săn, nhìn chăm chú mình con mồi. Mà ở những người này chính giữa, vô song kiếm cung kiếm lăng thiên, kim diễm thế gia kim thánh, đại tần đế quốc vương gia vương tiêu, cùng với mấy vị khác hơi kém tại trước ba người, nhưng vậy tương đối mà nói rất lợi hại, danh tiếng rất lớn vạn quốc cự đầu thế lực thiên kiêu, tất cả hội tụ nơi này. Nguyên lai đây chính là ngươi đạt được màu vàng kiếm nguyên quả phương pháp. Vương Tiêu ánh mắt âm lãnh, oán độc nhìn chằm chằm Trần Phi cười lạnh nói. Vừa mở miệng, Vương Tiêu ác độc lời nói chính giữa đối với Trần Phi nhằm vào, liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này nhìn như một câu nói đơn giản chính giữa, đi nhẹ nói, chỉ riêng chỉ là chỉ lúc trước Trần Phi lấy được viên kia màu vàng nhạt kiếm nguyên quả, mà chuyện này mọi người cũng chính mắt nơi gặp. Vậy không có gì lớn không được. Nhưng chuyện này nếu như đi nặng hiểu, liền không chỉ là một ngón tay dưới mắt giờ khắc này màu vàng nhạt kiếm nguyên quả, mà là nghi ngờ, Trần Phi trên mình, phải chăng có nhiều hơn màu vàng nhạt kiếm nguyên quả, thậm chí chân chính màu vàng kiếm nguyên quả đâu. Một lời, gây xích mích lòng người, có thể nói là vô cùng là ác độc. Nhưng không khỏi không thừa nhận, Vương Tiêu lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là nhướng mày một cái. như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt lóe lên. Trên mình ngươi, còn có những thứ khác màu vàng nhạt kiếm nguyên quả. Một tôn cả người khí thế cuồng bạo râu tóc vốn trương nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cường thế chất vấn. Hắn tên Trương Mạc, chính là vạn quốc tiếng tăm lừng lẫy sa mạc cự linh tộc hậu duệ, huyết mạch lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, một tay trọng kiếm kiếm đạo thành tựu cũng là xuất thần nhập hóa, danh chấn tuổi trẻ một đời. Bàn về thực lực, hắn lực công kích không thua gì kim thánh, chỉ là những phương diện khác có khiếm khuyết, hơi kịch cơm. Nhưng dù vậy, hắn thực lực cũng là không cho phép nghi ngờ. Chỉ là, hắn như vậy chất vấn, Trần Phi nơi nào nghe được lọt vào tai. Có liên quan gì tới ngươi? Trần Phi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đồng thời, hắn vậy ánh mắt lạnh như băng quét mắt hư không bên kia sắc mặt ác độc cười lạnh Vương Tiêu. Diệt Tâm nói như vậy, quá mức cay độc. Xem ra, ngày hôm nay không thể thả hắn đi. Cùng lúc đó, Trần Phi lạnh như băng tiếng của trách, cũng là khiến cho được vậy cuồng phách. Ưu Việt Trương Mạc ánh mắt đột nhiên gian ngưng hạ, trong mắt chỗ sâu có một đạo đáng sợ lãnh mang. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ha ha, Trương Mạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt hí ngược, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi. Chính là một cái hạng người vô danh, nghe nói vậy liền giết cái Tiêu Cửu Huyền mà thôi. Lại vẫn là hơn 10-20 năm trước, bây giờ, nhưng lại dám lấy loại thái độ này đối với hắn Trương Mạc. Ha ha, thú vị, thật sự có hứng thú à? Cho mặt không biết xấu hổ, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là hối hận. Một khắc sau, Trương Mạc ngưng mắt nhìn Trần Phi, hí ngược mà lạnh như băng khạc ra đoạn này nói. Hiển nhiên, ở hắn trong lòng, tựa hồ đã Trần Phi kéo lên danh sách phải giết. Ha ha, như vậy không biết trời cao đất rộng, ếch ngồi đáy giếng người Trương huynh ngươi cần gì phải cùng hắn nói như thế nhiều. Lại một đạo ha ha tiếng cười lạnh xuất hiện, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, người này, hắn tựa hồ biết, tên là Âu Dương Quân Lâm. Lúc trước thí luyện chàng ải thứ nhất lên thang trời lúc, không đúng cách cửa, mạnh lên thang trời, như vậy, kết quả hết sức mất mặt. Mấy trăm một ngàn nấc thang, liền bị chấn áp như chó chết, không cách nào nhúc nhích. Tiếng nói rơi xuống, Âu Dương Quân Lâm lại là mặt đầy cao ngạo hướng Trần Phi hư không thắp hạ, lạnh lùng nói. Đem trên mình ngươi tất cả chữ vật thánh khí giao ra. Một kiện, cũng không thể còn lại. Hắn chính mắt thấy được Trần Phi đem vậy màu vàng nhạt kiếm nguyên quả bỏ vào trong túi, huống chi, Vương Tiêu còn nói, trên người người này sợ rằng còn có nhiều hơn màu vàng kiếm nguyên quả, hơn nữa hắn tự mình những thứ khác các loại tài sản, giá trị, đủ để làm hắn Âu Dương Quân Lâm thốt nhiên động lòng. Lời vừa nói ra, chỗ xa kia Tể Vũ Linh, Tể Thu các người nhất thời biến sắc. Thẩm nói gặp, Âu Dương Quân Lâm đây là chuẩn bị lấy thế đè người. Nhân cơ hội động thủ Trần Phi. Mà vậy những người khác, như Trương Mạc các loại, chính là một mặt nghiền ngẫm, trong mắt hí ngược hàn mang lóng lánh. Bọn họ đối với Trần Phi ấn tượng chỉ dừng lại ở hơn 10 năm trước thí luyện chàng ải thứ nhất, lên thang trời, chưa thấy được thật lợi hại. Cho dù là sau đó, người này đánh chết Tiêu Cửu Huyền, có thể, vậy thì như thế nào? Hôm nay bọn họ nhiều người như vậy tại chỗ, hợp mà vây một. Người này Trần Hư không chẳng lẽ còn có thể ngất trời sao? Ngược lại thì vậy trong đám người lợi hại nhất Kim Thánh, Kiếm Lăng Thiên, Ảnh Ma tộc Tần Bạch Y, Vương Tiêu bốn sắc mặt người hoặc là âm trầm, hoặc là bình tĩnh, hoặc là ánh mắt lóe lên, hoặc là ánh mắt hơi chăm chú. Thành tựu trực tiếp nhất người bị hại, Vương Tiêu sâu sắc biết, Trần Phi thực lực có bao kinh khủng. Nếu không, hắn vì sao còn như chật vật mà chạy? Bây giờ còn muốn trả một cái giá thật là lớn mời Kim Thánh tới giúp hắn trả thù. Kim Thánh, Ảnh Ma tộc Tần Bạch Y càng không cần phải nói. Từ Vương Tiêu trong miệng, Kim Thánh đã sớm biết được liền mấy năm trước trận chiến ấy hết thảy. Hắn cho dù là ở cuồng ngạo, vậy chưa đến nỗi ngu xuẩn. Trần Phi có thể giết Vương Tiêu, Tạ Bằng Thương Ly cùng năm người người ngưỡng Mã Phiên, bốn chết một trốn, làm sao có thể không có thực lực. Mà vậy Ảnh Ma tộc Tần Bạch Y chính là đã và Trần Phi tự mình động tới tay. Ảnh Ma tộc nhất là sở trường đánh lén, săn giết, vì vậy, lại là biết rõ nhất kích có thể chết người, không lưu cơ hội đạo lý. Lúc trước, hắn đánh lén Trần Phi cử chỉ động, một chiêu kia uy lực, cơ hồ dùng tới hắn toàn bộ 9.5 lực lượng, lại bị Trần Phi như vậy hời hợt tiếp. cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Bốn người bên trong, duy nhất không biết Trần Phi thực lực, vậy chỉ còn lại vậy Kiếm Lăng Thiên. Nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, âm thầm quan sát một chút Vương Tiêu, Kim Thánh, Ảnh Ma Tộc Tần Bạch Y đám người sắc mặt, trong lòng, liền là có mấy phần cân nhắc. Ít nhất từ Vương Tiêu, Kim Thánh, Ảnh Ma Tộc Tần Bạch Y ba người biểu tình trên mặt tới xem, cái này tự xưng là Trần Hư không người, hẳn không quá đơn giản. Cùng lúc đó, nghe được Âu Dương Quân Lâm vên mặt hất hàm sai khiến quát, tựa như hắn nói chính là thật lý, không cho từ chối không tiếc vậy. Trần Phi tuét miệng lạnh lùng cười một tiếng, lại là đem coi thường, ánh mắt cướp hướng hư không, ánh mắt cuồng phách mà Uyên Đình Nhạc Trì, nhàn nhạt nói. Còn có ai muốn ta chữ vật thánh khí, cũng đứng ra. Lời vừa nói ra, Âu Dương Quân Lâm trên mặt kiêu căng, cao ngạo vẻ, ngay tức thì cứng đờ. Một khắc sau, hắn ánh mắt hung mang lộ ra chết nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý sôi trào oanh. Xem ra người đối với mình thực lực rất tự tin. Âu Dương Quân Lâm ở trong mắt lướt qua kinh khủng sát ý, coi thường. Trần Phi hành động này động, hoàn toàn là đem hắn Âu Dương Quân Lâm làm như không thấy. Đây là hạng làm nhục, huống chi, vẫn là ở như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, thật là đáng chết. Đem giết, không chỉ là hắn, những người khác nghe vậy cũng là mặt liền biến sắc, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi. Người này, thật có lớn như vậy sức, như vậy tuyệt cảnh vậy tình cảnh hạ. Lại còn như vậy cuồng thả, coi trời bằng vung. Như vậy, một khắc sau, Trần Phi vẫn là không có để ý Âu Dương Quân Lâm nói bất kỳ nói, lại lần nữa đem coi thường, ánh mắt lướt qua trời, từng cái từ Vương Tiêu, Ảnh Ma Tộc Tần Bạch Y, Kim Thánh, Kiếm Lăng Thiên đám người trên mặt lướt qua, lãnh đạm nói. Các ngươi, không động thủ, lời vừa nói ra, Kim Thánh các người đều là nhướng mày một cái. Nhất là Vương Tiêu. Trên mặt lại là toát ra uy nghiêm vẻ dữ tợn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, như vậy tuyệt cảnh dưới, hắn nguyên lấy là sẽ ở Trần Phi trên mặt nhìn thấy khủng hoảng, sợ hãi, hèn mọn, run rẩy, thậm chí run lẩy bẩy, cầu xin tha thứ, chính giữa bất kỳ một người nào cũng không có xuất hiện. Ngược lại, Trần Phi thái độ vẫn là mạnh như vậy thế, coi trời bằng vung, phảng phất là căn bản không đem bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, coi ra gì vậy. Cái này làm cho từng ở Trần Phi trong tay bị thua thiệt Vương Tiêu, trong lòng rất không thoải mái. Rất khó chịu, còn như vậy Trương Mạc các người lại là thần sắc đại biến, mặt đầy xanh mét. Trên mặt hiện ra bồng bột ý định giết người. Trần Phi hành động này, không thể nghi ngờ cũng là đem bọn họ coi là không khí, hoàn toàn không coi vào đâu. Mà trừ bọn họ ra, lại càng không thoải mái, nổi cơn giận dữ, dĩ nhiên là vậy lại ba lần bị Trần Phi coi thường. Lơ là Âu Dương Quân Lâm. Lẽ nào lại như vậy, ngươi muốn tìm chết, tốt. Vậy ta là được toàn ngươi. Âu Dương Quân Lâm mặt đầy xanh mét, nghiêm túc quát một tiếng, trong mắt sát ý sôi trào. Oanh, đột nhiên gian, lại là thông suốt thân hình lóe lên, trong bàn tay kiếm khí Lăng Tiêu khủng bố kiếm ý gào thét ngất trời, ngưng tụ thành từng đạo rồng hung ác vậy khổng lồ kiếm lực sóng trùng kích, một cổ kinh người ý định giết người triển áp xuống, chìm ngập Trần Phi. Có thể cái này cùng lực lượng, rơi vào Trần Phi trong mắt vẫn là quá yếu quá yếu. Trần Phi ở trong mắt lướt qua một tia dùng mình, ngón tay hướng hư không chỉ ra, nháy mắt tức thì đúng phiến thiên địa vô cùng hư không kiếm lực bùng nổ, dễ như bỡn. Cực kỳ kinh khủng, oanh, oanh, oanh, oanh. Mà đây ở chốc lát gian, vậy từng đạo Âu Dương Quân Lâm đánh ra rồng hung ác vậy to lớn kiếm lực sóng trùng kích lại là hoàn toàn nghiền. Thật giống như giấy trắng giống vậy yếu ớt, không chịu nổi một kích. Như vậy, một khắc sau thời gian, Trần Phi cái này chỉ một cái lực lại còn dư lực không nghỉ, hướng sắc mặt đã sớm đại biến Âu Dương Quân Lâm đánh tới. Khoảnh khắc gian, người sau chỉ cảm thấy mình giống như là đi tới vô biên luyện ngục, cả người tựa như tránh xử ở một cổ tuyệt đối đáng sợ ý định giết người chính giữa, cảm nhận được tuyệt vọng. Sợ hãi, kinh hãi, cả người điên cuồng run rẩy. Không, không nên giết ta. Âu Dương Quân Lâm run rẩy mở miệng, cầu xin Trần Phi tha mạng, nhưng là lúc đã chậm. Chết đi. Trần Phi lần nữa ngón tay rơi xuống, khủng bố hư không kiếm lực đánh ra. Âu Dương Quân Lâm cả người giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm, xuyên thủng biến dạng, trở thành giống như là mình đầy thương tích nhuốm máu tượng gỗ giống vậy kinh người, thật đáng buồn vật. Hắn trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Âu Dương Quân Lâm, vẫn. Mà một màn này cũng là làm vậy những người khác đều rối rít ngây ngẩn. Tim đồng thùng thùng nhảy lên, nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Âu Dương Quân Lâm mặc dù không coi là quá mạnh mẽ, nhưng là, vậy tuyệt đối không kém. Nhưng mà, hắn lại liền cái này Trần Hư không hai chiêu cũng không tiếp nổi. Cái này, điều này có thể sao? Tạm thời bây giờ, cho dù là lúc trước cuồng phách, ưu việt Trương Mạc, lúc này trên mặt cũng là có mấy phần vẻ trần trờ. Bọn họ sở dĩ sẽ tới nơi này, là bởi vì là Vương Tiêu mời, còn có trọng thù cảm ơn. Vương Tiêu lúc trước đối với bọn họ cam kết, cái này Trần Hư không vừa chết, bọn họ mỗi người, tất lấy được gọi lòng như ý một kiện cấp 3 hạ phẩm đế khí. Cấp 3 hạ phẩm đế khí, đại khái đối với tương đương với đại đế cấp tầng 3 tồn tại, giá trị không rẻ, hơn nữa còn là nhiều người như vậy liên thủ, vây giết một người, đơn giản ung dung, bọn họ rất khó không động tâm, nhưng hôm nay xem ra, người này, cái này cái gọi là Trần Hư không, tựa hồ cũng không phải là trái hồng mềm. Vương Tiêu, đây chính là ngươi mời người tới giúp. Không khỏi quá yếu đi, còn nữa không? Lúc này, Trần Phi nhàn nhạt nói, khiến cho được Vương Tiêu sắc mặt tái xanh, những người khác, vậy là theo chân sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Phi lời này, thật ra thì cũng đem hắn cửa châm chọc bao hàm ở trong đó. Vương Tiêu mời người tới giúp, không khỏi quá yếu, Trần Hư không lời này, là ở châm chọc bọn họ. Nhưng dù vậy, lúc này lại nguyện ý cùng lúc trước Âu Dương Quân Lâm như nhau. Đi ra ngoài làm ra mặt chim, cũng đã không có một cái. Nhiều ngày như vậy kêu, lúc này, lại tất cả đều bị Trần Phi lực một người, cho chấn nhiếp. Tình cảnh, một lần yên lặng, hồi lâu sau, Vương Tiêu sắc mặt tái xanh, nói, các vị, đừng quên các ngươi đáp ứng ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt lại là hướng bên cạnh Kim Thánh nhìn lại, lạnh lùng nói, Kim Thánh. Nhiều người như vậy bên trong. Kiếm Lăng Thiên còn có ảnh ma tộc Tần Bạch Y cũng không phải là hắn mời tới, tựa như chỉ là đúng dịp. Cho nên, hắn bây giờ duy nhất có thể ỷ vào, cũng chỉ có cái này nhiều người thiên kiêu chính giữa, công nhận mạnh nhất, Kim Thánh. Nghe vậy, Kim Thánh một hồi ánh mắt lóe lên, chợt híp mắt nói, thôi, Trần Hư không, đem ngươi chữ vật thánh khí chính giữa tất cả màu vàng nhạt kiếm nguyên quả giao ra, lại hướng Vương Tiêu cúi đầu nhận sai. Chuyện này ta Kim Thánh bảo đảm, xóa bỏ, như thế nào? Lời vừa nói ra, Vương Tiêu sắc mặt kịch biến, nói, Kim Thánh, ngươi, im miệng, ta tự do an bài. Kim Thánh nhàn nhạt cắt đứt hắn mà nói, cao ngạo nhìn Trần Phi, giống như là đang đợi Trần Phi gật đầu. Ở hắn xem ra, hắn đã cho Trần Phi hạ nấc thang cơ hội, người thông minh, đều biết nên lựa chọn như thế nào. Cho nên, hắn, Trần Hư không? Không có thể cự tuyệt, chỉ là, Kim Thánh trên mặt vậy cao ngạo tự tin cũng không kéo dài đến nửa giây, liền bị Trần Phi một đạo nhàn nhạt lời nói, nơi đánh vỡ. Đem ta chữ vật thánh khí giao ra, ha ha, ngươi như có bản lãnh, tự mình tới cầm không phải tốt hơn. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, khiến cho được Kim Thánh trên mặt cao ngạo vẻ cứng đờ, một khắc sau, chỉ gặp trên mặt hiện ra kinh khủng sát ý, ánh mắt cũng là lạnh như băng. Quan sát phía dưới Trần Phi, trong mắt sát ý khiếp người. Cái này thí luyện chàng hơn 100 vị thiên kiêu chính giữa, trừ lúc trước thời hạn đạt được nhập môn tư cách, đã rời đi băng tuyết kiếm cung Ân Vũ, hắn Kim Thánh tự tin là trong mắt mọi người công nhận thứ nhất. Nhưng bây giờ, cái này Trần Hư không lại dám chút nào cũng không cho hắn mặt mũi, không lãnh hắn Kim Thánh tình cảm, đơn giản là càn rỡ. Là lẽ nào lại như vậy? Nếu không phải là tự tìm đường chết mới có thể biểu dương mình tính cách và giá trị. Cần gì phải như vậy? Kim Thánh trong mắt tích chứa ánh sáng lạnh lẽo, dần dần trên người lại là hiện ra khủng bố sát ý, không ngừng lóe lên, phối hợp vậy cường thế, bá đạo, sáng chói vô song màu vàng lửa cháy mạnh, lại là khủng bố tới cực điểm. Làm người ta hoảng sợ. Trần Hư không, ta Kim Thánh lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, muốn còn sống, vẫn là... Cần phải muốn cự tuyệt ta Kim Thánh ý tốt. Kim Thánh lần nữa lối ra, trên mình thả ra ngút trời hơi thở, màu vàng lửa cháy mạnh ngút trời. Kiếm khí gào thét, ngang dọc, cực độ khủng bố. Khiến cho được cái này đúng cái thiên địa đều tựa như là biến sắc, dính vào một tầng sáng chói màu vàng, tràn ngập cao nhất thần uy. T, vậy, hắn là kim diễm thế gia trí cường huyết mạch thần lực, kim diễm thần lực. Kim thánh lại đem hắn hoàn toàn dung nhập vào kiếm lực chính giữa, hai người hòa làm một thể, không phân chia người ta, thật là đáng sợ. Thấy một màn này, cho dù là Trương Mạc Nhất, Lưu Thiên Kiêu đều không khỏi trên mặt nổi lên tí ti vẻ hoảng sợ, gần như thân, ngâm ngược lại hút khí lạnh. Kim thánh có kim diễm thế gia trí tôn huyết mạch thần lực, kim diễm thần lực, vốn là vô cùng lợi hại, sát phạt lực cực mạnh. Tại tất cả thần cấp huyết mạch chính giữa cũng là chiếm cứ đỉnh cấp trên vô cùng thưa thớt chỗ ngồi một trong, đứng sau tiên thiên cấp. Nhưng vậy bởi vì như vậy, muốn đem cái này kim diễm thần lực dung nhập vào kiếm lực chính giữa, hai người hợp nhất, không phân chia người ta, rất khó. Đặc biệt khó khăn. Nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng kim thánh lại có thể thật làm được, thật là yêu nghiệt. Không hổ là kim diễm thế gia trẻ tuổi đồng lứa mười hùng một trong. Này cùng tuyệt đại bộc lộ thiên tư, không thể địch nổi, có thể nói bao trùm chúng sanh trên. Chỉ là, Trần Phi ở gặp được một màn này sau đó, như cũ thần sắc lãnh đạm, phảng phất là không bị ảnh hưởng, thậm chí không sợ hãi chút nào vậy. Vậy cuối cùng nói lại lần nữa, muốn ta chữ vật thanh khí, có thể, tự mình tới cầm là được. Bất quá cái này trước tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, kiếm ra khỏi vỏ, bất nhiễm máu không thuộc về. Không muốn chết, tốt nhất không nên tới chọc ta, Trần Phi nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, phá lệ lạnh như băng. Tuy nói hắn lần này tiến vào linh hồn này kiếm vực đồ là vì chui luyện mình, lịch luyện tăng lên thực lực, nhưng cũng không sở thích lạm giết. Bất quá, những người trước mắt này nếu như không muốn tìm chết mà nói, như vậy hắn vậy không ngại lạm giết một lần. Như vậy, Trần Phi này cùng cuồng ngôn vừa ra, tất cả mọi người đều là sắc đổi. Diễn cảm đều chấn động. Hắn điên rồi sao? Dưới mắt loại chuyện này, lại còn dám khiêu khích tất cả mọi người. Tại chỗ không ít người đều là sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt phụt ra phụt vô khiếp người hàn mang. Nói thật, nếu như đơn đả độc đấu, Trần Phi biểu hiện ra thực lực, thái độ, đều như vậy cường thế, làm người ta kiêng kỵ, bọn họ còn thật không dám qua hơn càn rỡ, đường đột xung động. Nhưng vấn đề là, hôm nay Trần Phi, cái này Trần Hư không, là một thân một mình đối mặt với bọn họ tất cả, lấy một địch nhiều người, hắn chẳng lẽ, thì thật không sợ chết? Hoặc là nói, tên này còn cất giấu bài tẩy gì? Mọi người ánh mắt lạnh như băng, nhưng trong lòng lại suy nghĩ nổi lên bốn phía, trong chốc lát, lại trầm mặc xuống. Có thể không lâu lắm, Kim Thánh chính là than khẽ. Cũng được. Nếu ngươi một lòng muốn chết, ta tác thành ngươi, chỉ gặp hắn bước chậm hư không, từng bước một từ vân thiên đi xuống, hạ xuống Trần Phi trên đỉnh đầu, khoảnh khắc gian, khủng bố, nghịch thiên kim diễm kiếm lực giống như là sáng chói màu vàng tinh thần đám mây vậy, bao phủ cái này phiến hư không, tựa như hủy diệt mây đen vậy, tùy thời có thể ép xuống. Vô tận ý định giết người đem Trần Phi bao phủ, Vương Tiêu, Trương Mạc, Tông Thế, Hoàn Nhan bất bại. Các ngươi bốn người thay ta canh giữ ở bốn phương, phong tỏa hư không, để ngừa hắn chạy trốn. Đồng thời, Kim Thánh lại nhàn nhạt mở miệng, nói, làm được mọi người tại đây ánh mắt hung hãn đông lại một cái. Vương Tiêu, không cần nhiều lời, nhiều người thiên kiêu bên trong cao cấp nhất tồn tại một trong. Trương Mạc, Tông Thế, Hoàn Nhan bất bại ba người, thực lực, thiên phú, bối cảnh tất cả kém hơn Vương Tiêu. Kim Thánh cùng cao cấp nhất nhóm thứ hai thiên kiêu, nhưng cái này trùng khác xa chênh lệch thật ra thì cũng không rõ ràng, kém không nhiều, cũng chỉ 8-9 so sánh 10 dáng vẻ. 8-9 là Trương Mạc, Tông Thế, Hoàn Nhan bất bại bọn họ. Mà 10 chính là Vương Tiêu, mà lúc này, Kim Thánh lại muốn bọn họ bảo vệ ở bốn phương, phong tỏa ở Trần Hư không có thể mượn hư không lực thoát thân bất kỳ đường tắt, cái này đi nhẹ nói, là lấy phòng vạn nhất. Để phòng Trần Hư không chạy mất, đi nặng nói, Vương Tiêu cùng bốn người phong tỏa chiến trường. Cách chiến trường nửa bước xa, như vậy, tùy thời cũng có thể chen nhau lên, tề giết Trần Hư không à? Cái này Trần Hư không, xong rồi, cho dù là Kiếm Lăng Thiên lúc này đều lắc đầu một cái, khá là đáng tiếc lắc đầu. Này cùng tình cảnh dưới, đừng nói là Trần Phi, cho dù là hắn Kiếm Lăng Thiên, cũng là cửu tử nhất sanh. Thật là đáng tiếc. Hèn hạ. Xa xa, Tề Vũ Linh mặt đẹp ảm đạm, tại chỗ thất sắc, thậm chí không nhịn được tức giận kêu thành tiếng. Im miệng, Tề sư muội ngươi điên rồi. Bất quá một khắc sau, vậy cô gái họ Ngọc đặt tới một cái khác nam tử liền sắc mặt đại biến, mở miệng đem nàng quát. Đây chính là Kim Diễm Thế Gia Kim Thánh, còn cô lớn Tần Đế Quốc Vương Gia Vương Tiêu bọn họ à, dám nói bọn họ hèn hạ, chán sống sao? Nhưng là, Tề Vũ Linh lần này ly cũng không lý sẽ bọn họ, trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, và lạnh lùng, hắn ánh mắt hướng bên cạnh Tề Thu nhìn lại, thấp giọng nói, Tề Thu tộc huynh, chúng ta cần phải làm gì? Hắn cứu chúng ta tánh mạng, nếu như mặc kệ không để ý tới, ta lòng khó an. Tề Thu nghe vậy, sắc mặt do dự, không biết như thế nào cho phải. Bọn họ xuất thân từ vạn quốc bên ngoài thiên hoang 360 châu, so sánh vậy cùng tuyệt đại phong hoa, thiên kiêu nổi lên bốn phía, cường giả như mưa người tu tiên thánh địa, vạn quốc, bọn họ thiên hoang 360 châu, hoàn toàn là đất man hoang, thiên ngung chi địa, đất hoang vu, một cái ở trên trời, một cái trên đất. Nhất là hắn từng cơ duyên xảo hợp có qua một lần vạn quốc chuyến đi. Cái này làm hắn lại là sâu sắc rõ ràng. Kim Thánh sau lưng Kim Diễm Thế Gia, Vương Tiêu sau lưng Đại Tần Đế Quốc Vương Gia. Cùng với vậy, Trương Mạc, Tông Thế, Hoàn Nhan bất bại sau lưng thế lực là do kinh khủng dương nào, cường đại dương nào, biết bao cao cao tại thượng, không cách nào tưởng tượng. So sánh mà nói, phía sau bọn họ thiên hoang 360 châu hoàng vô cùng học cung. Thậm chí cho dù là toàn bộ thiên hoang 360 châu chung vào một chỗ, vậy thật ra thì cũng phổ thông cực kỳ, không đủ những thế lực này một trường tiêu diệt. Vì vậy, nói lời trong lòng, cho dù là thực lực đủ, hắn cũng không muốn tùy tiện chiêu chọc Kim Thánh, Vương Tiêu thực lực bực này, bối cảnh tất cả mạnh mẽ hạng người. Mà bây giờ, hắn không chỉ có thực lực không đủ, hơn nữa bản về bối cảnh chỗ dựa vững chắc, vậy căn bản không chiêu chọc nổi Kim Thánh, Vương Tiêu bọn họ. Nghĩ đến đây, Tề Thu trên mặt hiện ra lau một cái vẻ áy náy, nhưng vẫn là cắn răng lắc đầu. Chuyện này, chúng ta không thể ra tay. Hắn không sợ chết, nhưng là, lại không thể bởi vì mình chuyển, mà liên lụy đến gia tộc, liên lụy đến hoàng vô cùng học cung. Vì vậy, hai người chọn một, hắn chỉ có thể buông tha Trần Phi bên này, dù là, Trần Phi mới vừa đã cứu tính mạng hắn. Tộc huynh. Tề Thu lời vừa nói ra, Tề Vũ Linh sắc mặt đều thay đổi. Được rồi, chuyện này chỉ như vậy quyết định, không cần nhiều lời. Tề Thu làm trái trước lương tâm quát, lạnh lùng nói. Tề Vũ Linh hốc mắt ửng đỏ, nhưng lúc này, Trần Phi cùng Kim Thánh giữa chiến đấu, đã bùng nổ. Oanh! Trần Phi bên trong thân thể, kinh khủng hư không kiếm lực phảng phất là ngưng tụ thành thực chất, ánh sáng lóng lánh, không ngừng hội tụ, cuối cùng trở thành một chuôi đen sẫm ánh sáng lóng lánh thanh phong trường kiếm. Kiếm khí lăng tiêu, bá. Trần Phi trường kiếm trong tay trực tiếp là hướng Kim Thánh chỉ đi. Cuồng ngạo đến không thể nhất thế. Lãnh đạm nói, cho ngươi cơ hội xuất thủ trước. Nếu không, không khỏi liền quá không có ý nghĩa. Lời vừa nói ra, Kim Thánh con ngươi hung hăng híp một cái. Bộc phát ra cuồng nộ và âm ngoan vẻ. Một lát sau, hắn giận dữ ngược lại cười. Được. Rất tốt, oanh. Kim Thánh thân thể hướng trên 9 tầng trời lên cao, giống như vũ hóa phi tiên tiên nhân, cũng nhìn chằm chằm khủng bố màu vàng lửa cháy mạnh, chân đạp vô biên kiếm mang, hai người lực lượng dung tụ đạo cùng nhau, không phân chia người ta, thả ra khủng bố, động trời khí thế. Một khắc sau, hắn lời nói lạnh như băng nói, dám ở ta Kim Thánh trước mặt như vậy càn rỡ, cũng không biết ngươi là thật tự tin, vẫn là thật quá ngu xuẩn. Cũng được. Cái này ngu xuẩn lại bi ai tái nhợt tự tin, ta sẽ đem hắn đâm phá, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, cái gì là trời và đất khoảng cách. Cái gì, lại là hối hận không kịp, chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Kim Thánh rốt cục thì ra tay, hai tay chính giữa, kinh khủng kim diễm thần lực thật giống như là núi lửa phun ra vậy, cuồng trào, bắn ra vô hạn kinh khủng sóng trùng kích nước xoáy. Hắn một cái xông ra. Phảng phất là đúng cái thiên địa đều bị kinh khủng này lửa cháy mạnh, cùng sát ý bao phủ trong đó. Không chỉ có như vậy, mọi người còn cảm nhận được rõ ràng, ở kinh khủng kia vô biên màu vàng lửa cháy mạnh chính giữa, lại là hàm chứa một loại lại là khủng bố, cắm thẳng vào trời cao, đổi ngược ngân hà lăng thiên kiếm ý. Kiếm này ý vừa ra, mọi người, lại đều không tự chủ được run lẩy bẩy. Nửa bước kiếm đạo ý chí. Kiếm Lăng Thiên sắc mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vậy trong hư không giống như màu vàng lửa cháy mạnh chân thần kim thánh, khó tin lẩm bẩm nói. Kiếm đạo ý chí, ý nghĩa chân chánh bước vào kiếm đạo chi thông thiên đại đạo. Cũng là bọn họ tất cả tu kiếm người, mơ tưởng cầu mong chí cao kiếm ý cảnh giới. Kiếm đạo ý chí một khi tạo thành, đại đế cấp tầng 3 cao thủ cũng đều lập hiển bình dung, không đủ một kiếm chém tới. Nhưng kiếm đạo ý chí quá khó khăn, thậm chí, liền nửa bước kiếm đạo ý chí cũng quá khó khăn, so đạp sắp thanh thiên, leo lên cửu tiêu cũng còn khó hơn. Dẫu sao, bọn họ cũng còn chỉ là trẻ tuổi đồng lứa, không tới 600 tuổi. So sánh bọn họ tầng thứ này cảnh giới có thể sống đến số tuổi, có lẽ, liền trưởng thành cũng còn không tính là. Nhưng bây giờ, Kim Thánh nhưng lại một người một ngựa, vượt qua tất cả mọi người bọn họ, lĩnh ngộ, đạt tới nửa bước kiếm đạo ý chí cảnh giới. Cái này tương đương với, nguyên bản bị dự là cùng chi cùng nổi danh bọn họ, bây giờ, đã bị xa xa quăng ra một tầng thứ, một cái thế giới. Đối với bọn họ cái này cùng cao cấp thiên kiêu mà nói, một tầng thứ, liền chính là một cái thế giới. Tạm thời bây giờ, Kiếm Lăng Thiên, Trương Mạc, Tông Thế, Hoản Nhan Bất Bại cùng nhiều người thiên kiêu, thậm chí là ảnh ma tộc Tần Bạch Y đều cảm giác nội tâm bị cực lớn đánh vào, tâm trạng thay đổi hoàn toàn, thật lâu khó khăn để lắng dịu. Vậy vì vậy, phảng phất là cảm nhận được trên mặt mọi người rung động, kinh hãi, đờ đẫn, khó tin ánh mắt, Kim Thánh trong mắt lướt qua một tia tự phụ, kiêu ngạo vẻ, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Trần Phi, khinh thường cười nhạt, bây giờ, người biết chúng ta giữa chênh lệch. Ở hắn xem ra, thấy được mình cái này nửa bước kiếm đạo ý chí, nhất là kim diễm thần lực cùng với kiếm đạo lực dung hợp vào một chỗ nửa bước kiếm đạo ý chí sau đó, cái này cái gì Trần hư không, hẳn đã sớm là bị hù được run lẩy bẩy, hối hận ban đầu chứ. Chỉ là, vừa dứt lời, Kim Thánh hí ngược ánh mắt hướng Trần Phi trên mặt nhìn lại, nhưng ở tiếp theo, trực tiếp là cứng đờ. Bởi vì, vào lúc này Trần Phi trên mặt, Kim Thánh hắn căn bản không thấy mình muốn gặp hết thảy, sợ hãi, sợ, run rẩy, run lẩy bẩy. Những thứ này tất cả, thậm chí đơn độc một cái, cũng căn bản không có. Ngược lại, Trần Phi trên mặt trừ lạnh lùng, có, chỉ là nhàn nhạt không nén được, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Trần Phi nhàn nhạt nhìn Kim Thánh, hời hợt, xem ra lúc trước tựa hồ đối với ngươi có chút coi trọng, chính là nửa bước kiếm đạo ý chí. Cũng không quá như vậy. Nói thật, nếu là ở hắn phát hiện mình thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng có thể bổ phận vận dụng trước, Kim Thánh cái này hai đạo hợp nhất nửa bước kiếm đạo ý chí, quả thật cần hắn thoáng kiêng kỵ một chút, bởi vì nếu là hắn đoán không lầm, hôm nay cái này Kim Thánh chi thực lực, kém không nhiều đã có thể sánh bằng nhất tầng thứ phổ thông đại đế cấp tầng 3 cường giả. Cũng chính là siêu cấp đại đế. Nhưng hôm nay hắn đã sớm phát hiện mình thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo bí mật, miễn cưỡng so sánh người khác nhiều hơn một đạo lực, huống chi vẫn là mạnh nhất một đạo, cái này tương đương với làm, tệ, mờ, cúp. Vì vậy, bất gì sợ, người nói gì sao, cản rỡ, bất quá hắn lời này, nhưng là làm Kim Thánh tại chỗ nổ mao. Trực tiếp giận dữ, từ trên người hắn, có khí thế kinh khủng ép xuống, lại là tại chỗ trực tiếp liền ra tay. Căn bản không lại cho Trần Phi chút nào nói chuyện cơ hội. Có lẽ, hôm nay bây giờ, hắn chỉ có giết Trần Phi, mới có thể cho hả giận. Tinh thần thiên kiếm. Kim Thánh giơ tay lên kiếm chém, khủng bố kim diễm kiếm lực hình thành sáng chói diễm màu vàng kim vô biên thiên tượng, vô cùng vô tận, dễ như bỡn, dòng giã vét sạch vạn dặm sơn hà khu vực, hướng Trần Phi chôn vùi tới, cực đoan mạnh mẽ. Đây là Kim Thánh sau lưng kim diễm thế gia. Đại danh đỉnh đỉnh siêu cùng đế kiếm thuật một trong, tinh thần vạn kiếm quyết. Ngôi sao này vạn kiếm quyết có thể biến ảo thiên tượng, ngưng tụ tinh thần thiên tượng lực lượng, thập phần cường đại, tích chứa cực độ kinh khủng lực lượng hủy diệt. Khoảnh khắc gian, kinh khủng kia vô biên diễm màu vàng thiên tượng liền thật giống như trời thẩm phán, vạn đạo kiếp lôi vậy, vô cùng vô tận đánh vào Trần Phi trên mình, để cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng giữa lúc tất cả mọi người đều lấy là Trần Phi sẽ trọng thương ở Kim Thánh dưới một kiếm này lúc, làm người ta kinh hãi sự việc, nhưng xảy ra. Chỉ gặp Trần Phi bàn tay nhẹ toàn, một hớp hư không kiếm lực khạc ra, đi theo, ở hắn bên người, lại là hình thành lạnh như băng hư không kiếm lực lãnh vực. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vậy hư không kiếm lực lãnh vực giống như là hoàn toàn không góc chết bảo vệ khôi giáp, hộ vệ hắn thân thể, mặc cho tinh thần thiên kiếm vô biên kiếm mang đánh chết trong người, nhưng không bị thương chút nào. Kém như vậy nửa bước kiếm đạo ý chí. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua sắc mặt kia kinh hãi, xanh mét kim thánh, lãnh đạm nói. Hắn thật ra thì biết, kim thánh này nửa bước kiếm đạo ý chí lực lượng, đã không tính là yếu, ngược lại coi như là rất mạnh rất mạnh. Ít nhất, lúc trước hắn ở cửu cung thiên vực nhìn thấy bất kỳ một người nào trẻ tuổi đồng lứa cái gọi là thiên kiêu, căn bản không kịp lúc này kim thánh cái này nửa bước kiếm đạo ý chí lực tính khóa độ một nửa lợi hại, sở dĩ sẽ là như vậy. Là bởi vì là hắn tầm mắt, chân thực quá cao. Dẫu sao cho dù là vạn quốc biên giới, chỉ cần không phải khu vực nồng cốt siêu cấp cường quốc, siêu cấp thế lực lớn, hắn thiên kiêu tầng thứ nhất hơn cũng chỉ mới tiên thiên cấp, thậm chí, tiên thiên cấp cũng vẫn chưa tới, nhưng Trần Phi đâu? Đã sớm dõi mắt chân thánh cấp, thậm chí, vẫn là nặng bao nhiêu ba đạo chân thánh cấp, dưới so sánh, căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Vì vậy, kim thánh không kém, nhưng là, hắn Trần Phi nhưng quá yêu nghiệt, quá mạnh mẽ. Ngươi, ngươi, Trần Phi nhàn nhạt châm chọc thanh âm, làm kim thánh tức giận cả người phát run, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy bị lớn vô cùng làm nhục. Hắn chấm dứt thay thế tư, đi tại tất cả trước người phương, lĩnh ngộ, đột phá đến nửa bước kiếm đạo ý chí cảnh giới, thậm chí còn ngưng tụ thành siêu cường kim diễm kiếm lực. Kim diễm thần lực cùng kiếm đạo lực lượng hòa làm một thể, nhưng bây giờ, nhưng liền Trần Phi viên mãn kiếm đạo lãnh vực phòng ngự cũng không phá được. Đây là bực nào châm chọc, bực nào bi ai. Này cùng một màn xuất hiện dưới, hắn trước kia lời nói, tư thái, không thể nghi ngờ trở thành to lớn cười nhạo, lâm vào là vô biên trò cười. Hơn nữa nói thật, dưới mắt tình hình như vậy, cũng là đối với hắn kim thánh, còn có tất cả mọi người, tạo thành to lớn đánh vào. Ở thành công dung hợp kim diễm thần lực cùng với kiếm đạo lực sau đó, nói thật, kim thánh có kim diễm kiếm lực thiên phú, đã không kém nhất tầng thứ phổ thông tiên thiên cấp. Nhưng dù là như vậy, cái này Trần Hư không đang đối mặt kim thánh lúc, vẫn có thể bá đạo như vậy, cường thế, vô địch. Cái này lật đổ bọn họ nhận biết. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, bọn họ có thể khẳng định, lúc này Trần Phi kiếm ý cảnh giới. Tuyệt đối còn không có đạt tới nửa bước kiếm đạo ý chí, đây nếu là làm hắn bước vào nửa bước kiếm đạo ý chí, còn có. Khởi không phải muốn lấy sức một mình hoành càn quét bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Tạm thời bây giờ, trừ đã sớm sững sốt Tể Vũ Linh, Tể Thu các người, những người khác, như vậy lấy tiền làm việc tông thế, Trương Mặc, Hoàn Nhan bất bại, lúc này đều là trong lòng sinh ra từng cơn lạnh lẽo. Chẳng lẽ, lần này chúng ta cũng làm sai? Bọn họ ở trong lòng tra hỏi mình, vô cùng khó chịu, nếu như sớm biết như vậy, cái này Trần Hư không lại là yêu nghiệt như vậy tuyệt đại thiên kiêu, cho dù là Vương Tiêu trả tiếp ra cám dỗ cực kỳ lợi ích thù lao, bọn họ vậy sẽ không đáp ứng à? Bảo vật tuy tốt, nhưng mà, vẫn là được có lệnh cầm à? Bỗng dưng vô cớ đắc tội này cùng yêu nghiệt, vì, ước chừng chỉ là chính là một kiếm cấp 3 hạ phẩm đế khí, chân thực không đáng giá. Nghĩ đến đây, bọn họ bên trong không ít người trong lòng đều là sinh ra mấy phần lui khiếp tâm, nhưng việc đã đến nước này, đi bây giờ, tới kịp sao? Bất quá nhưng vào lúc này, Kim Thánh lại lần nữa ra tay. Tinh thần vạn kiếm quyết, chiều tà tinh thần. Kim Thánh mặt đầy xanh mét, lạnh như băng quát lên, trong tay kim diễm kiếm lực cho thấy vô biên sáng lạc ánh sáng rực rỡ, lực lượng chập chờn, cũng là so với trước kia càng là cường hãn, mạnh mẽ. Nhưng là, đây đối với Trần Phi mà nói, còn chưa đủ. Hay yếu, ông. Trần Phi trên người hư không kiếm lực điên cuồng chuyển động lực, chính giữa, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đảo cũng là chiếm cứ vị trí trọng yếu, tương đương với ba người hợp nhất, nhiều giống lực lượng dung hợp. Vì vậy, đối mặt cho dù là khó khăn lắm tiên thiên cấp thiên tư kim thánh, hắn căn bản không có thế yếu, ngược lại, chiếm hết ưu thế. Hư thần thất kiếm thức thứ nhất, khoác thiên nghiêng, một khắc sau, Trần Phi một kiếm chém ra, thiên địa ái mộ, bầu trời tiêu diệt. Oanh, Kinh khủng lực lượng bắt đầu không ngừng đụng và chạm, làm được tất cả mọi người tại chỗ tim đều là đông. Đông, đông không ngừng nhảy, không cách nào lắng xuống. Hơn nữa, kinh khủng nhất sự việc là, như vậy va chạm dưới, vậy cái gọi là ngày thứ nhất kiêu cường giả Kim Thánh, lúc này, lại hoàn toàn là rơi vào hạ phong, bị hung hãn áp chế. Đây chính là ngươi thực lực, thật là làm người ta thất vọng, thật yếu. Trần Phi ánh mắt đưa mắt nhìn sắc mặt kinh hãi, xanh mét, âm trầm Kim Thánh, nhàn nhạt nói, nguyên bản ta và ngươi không thù không oán, hết thảy ân oán, tất cả ở Vương Tiêu trên người một người, bất quá, bây giờ nhìn lại ngươi tựa hồ cảm thấy ta Trần Hư không rất dễ khi dễ. Cũng được, đã như vậy hôm nay, chúng ta liền xem một chút đi, ngươi Kim Thánh, có thể hay không còn sống từ ta Trần Hư không trong tay chạy. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng quét mắt vẫn trấn thủ ở tứ phương Vương Tiêu các người, nhàn nhạt nói, có lẽ, các ngươi bốn người cũng nên cùng nhau lên. Im miệng. Kim Thánh tức giận cả người phát run, căm tức nhìn Trần Phi, uy nghiêm cực kỳ, chỉ cảm thấy tôn nghiêm, tự ái, tự tin, bị vô biên trà đạp. Tựa như Trần Phi trong mắt, hắn Kim Thánh liền chỉ là một rác rưởi, hoàn toàn không đáng giá một đề ra, chỉ phối chạy thoát thân. Mà đây cùng thực tế, thái độ đối với hắn Kim Thánh mà nói, hạng châm chọc, hạng làm nhục. Cái này nếu là ở ngoại giới, ta Kim Thánh chỉ cần một chiêu, là được làm ngươi thần hồn câu diệt. Kim Thánh cắn răng nghiến lợi, hướng Trần Phi vặn vẹo, uy nghiêm quát lên. Tuy nói hắn bây giờ hôm nay đã thành công đem huyết mạch lực lượng, kim diễm thần lực dung hợp kiếm đạo lực lượng bên trong, hai người hợp nhất, nhưng cũng không hoàn mỹ, chỉ là bộ phận. Cái này thì và Trần Phi ước chừng chỉ là vận dụng bộ phận lực lượng thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực như nhau. Là một cái đạo lý. Trừ cái này thí luyện chàng, hắn huyết mạch lực mở hết, hơn nữa nửa bước kiếm đạo ý chí, đủ để sánh bằng tiên thiên cấp yêu nghiệt. Trần Phi, hắn ắt sẽ một kiếm chém tới, dễ như bỡn. Ngoại giới, ha ha, thật là buồn cười. Như vậy Kim Thánh lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là cười. Nhìn Kim Thánh, mặt đầy đều là châm chọc, trừ cái này thí luyện chàng, người tin không tin, ta một cái tay, là được trấn áp ngươi. Người thật lấy là như bây giờ, chính là ta Trần Hư không toàn bộ lực lượng. Hôm nay ở nơi này thí luyện chàng bên trong không gian, hắn xích đế thần thể, hắc đế thần thể, giả bạch thể thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng cho hết cách trở, trấn áp, thật nếu là làm hắn thả ra, mở hết hỏa lực. Cả người thực lực, ít nhất tăng cường 10 lần không dứt. Đến lúc đó, hắn biết sợ còn con này một cái Kim Thánh. Thật là buồn cười, không biết tự lượng sức mình. Trần Phi trong miệng khạc ra một đạo hàn âm, hơi có vẻ châm chọc, khiến cho được Kim Thánh sắc mặt lại là xanh mét. Những thứ khác như Vương Tiêu các loại, cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt kinh nghi bất định. Lúc này Trần Phi, thật quá mạnh mẽ. So mấy năm trước cũng không biết trở nên mạnh mẽ nhiều ít, cái này cùng biến hóa, thực lực bực này, khiến cho được Vương Tiêu trong lòng có thật sâu run rẩy. Sợ hãi, sợ, đắc tội tên như vậy, rốt cuộc, là đúng hay sai? Vương Tiêu trong lòng run giọng lẩm bẩm nói, thậm chí, đều bắt đầu hoài nghi mình, tại sao, muốn đi đắc tội Trần Phi như vậy yêu nghiệt? Cần gì chứ, cùng lúc đó, Kim Thánh lại không nhịn được phần này làm nhục. Nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa ra tay, hướng Trần Phi lướt đi. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, tôn nghiêm, liền quyết định không thể nào lúc này buông tha, vì vậy, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có va chạm. À, Kim Thánh phát ra gào thét tiếng, trong cơ thể hiện ra kinh khủng hơn kim diễm thần lực ánh sáng, giống như một tôn sáng trói diễm hỏa thần linh, từng kiếm một hướng Trần Phi chém chết, khiến cho được thiên địa một hồi rối loạn. Không thể bảo là không khủng bố. Nhưng dù là như vậy, này cùng kinh người lực lượng, nhưng cũng vẫn là không ngăn được Trần Phi một kiếm lực đi tới trước. Mọi người chỉ thấy được Trần Phi không ngừng khua kiếm, phong cách cổ xưa tự nhiên, đơn giản tùy ý, Kim Thánh nơi tồn tại mênh mông kim diễm thần lực khu vực, liền bắt đầu bị không ngừng nén. Cuối cùng, một kiếm lực, hung hăng đánh vào Kim Thánh trên mình. Một tích tắc này, Kim Thánh cảm thấy tuyệt vọng. Cảm thấy chết xâm nhập, thân thể của hắn mỗi một vị trí, mỗi một chỗ hiểm, đều đã bị vậy vô biên vô tận hư không kiếm lực ăn mòn, điên cuồng hủy diệt, tựa như sẽ bị chi, biết vậy. Mà ở nơi này một thoáng kia, Kim Thánh trong lòng chính giữa tuyệt vọng, làm nhục, đối với Trần Phi dần dần sinh ra sợ hãi, cũng là ở U Lãnh hư không kiếm lực ánh chiếu hạ, lộ vẻ được phá lệ rõ ràng, nhưng cũng nhìn thấy mà giật mình. Sau này thay người ra mặt trước, đừng đánh giá quá cao mình, nếu không, kết quả sẽ rất thảm, giống như ngày hôm nay. Kim Thánh bên tai, vang lên thanh âm nhàn nhạt, khiến cho được Kim Thánh con người hung hăng co rúm một cái, nhưng một khắc sau, Kim Thánh thân thể, trực tiếp nổ tung, phảng phất là sắp hóa thành hư vô. Nhưng ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc gian, một đạo kinh khủng nghịch thiên khí thế, từ Kim Thánh linh hồn chính giữa trào hiện ra, miễn cưỡng đem bảo vệ. Một màn này, làm tất cả mọi người con ngươi đông lại một cái. Linh hồn thu hoạch sao? Trần Phi ngưng mắt nhìn kinh khủng kia thao thiên lực lượng, ánh mắt híp một cái, chợt không biết làm sao lắc đầu. Quả nhiên, những thứ này xuất thân đại thế lực người, vẫn là không có như vậy dễ dàng bị giết chết. Lúc này Kim Thánh, chỉ còn lại linh hồn, bọc ở khủng bố khí thế ngập trời dưới, ánh mắt lạnh như băng, vặn vẹo, uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi, cắn răng nghiến lợi nói, Trần Hư Không, ta nhớ ngươi. Ta khuyên ngươi sớm một chút cút, nếu không, chờ huyết mạch lực lượng bảo vệ qua, ngươi ở ta trước mặt, so con kiến hôi còn không bằng. Trần Phi lãnh đạm nói, khiến cho được Kim Thánh con ngươi cứng đờ. Trần, Hư, Không. Kim Thánh chết nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là muốn đem Trần Phi tướng mạo, in dấu in ở trong lòng. Sau đó, hắn mặt mũi dữ tợn cắn răng, thần niệm nguyên thần câu thông kiếm đạo thế giới quy tắc, tuyên bố buông tha. Oanh! Trên hư không, một đạo ánh sáng đem Kim Thánh linh hồn bao phủ, 3 giây sau đó, hắn tồn tại, liền từ cái này thí luyện tràng bên trong biến mất. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Kim Thánh hạng tồn tại, tuyệt đại thiên kiêu, danh chấn thiên hạ. Khí thế hung hăng tới, nhưng ai có thể nghĩ tới, lại bị cái này Trần Hư không dễ như bỡn đánh bại, nếu không phải trong cơ thể có huyết mạch bảo vệ, hắn liền sẽ chết tại đây. Nguyên lai cái này, mới là vậy Trần Hư không lực lượng chân chính. Thật, thật không khỏi vậy quá đáng sợ chứ, tất cả mọi người đờ đẫn tại chỗ, trời như tượng đất sét, không nói ra lời. Mà Vương Tiêu, Trương Mạc các người chính là sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, mặt đầy sợ hãi, như sắp địa ngục. Là, tại sao, hắn lại có thể sẽ mạnh như thế lớn? Kim Thánh cuối cùng cắn răng nghiến lợi thanh âm biến mất ở giữa trời đất. Mọi người ngưng mắt nhìn vậy vô địch, ưu việt bóng người, câu cũng không có nói. Mạnh như Kim Thánh, lại vậy thật đánh bại sao? Hơn nữa, vẫn là như vậy không hồi hộp chút nào, chênh lệch to lớn. Cái này làm được rất nhiều người cũng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, không cách nào tiếp nhận, khó tin. Dẫu sao, Kim Thánh lợi hại, cái này là công nhận, trừ lúc trước tư chất nhất tuyệt đại phong hoa, tuyệt đại vô song băng tuyết kiếm cung ân vũ. Kim Thánh, chỉ sợ là những người khác chính giữa duy nhất một vào tiên thiên cấp ngưỡng cửa yêu nghiệt, nhưng mà đâu. Nhưng mà dù là như vậy, Kim Thánh vậy như cũ đánh bại. Trận chiến này. Tên này là Trần Hư Không người, đường đường tránh tránh, rung động vô song cho biết liền tất cả mọi người, hắn Trần Hư Không, mới thật sự là ngút trời hạng người. Trần chính ánh sáng chói lọi thiên, khiến cho được tất cả mọi người, cũng là rung động, thậm chí, run rẩy, sợ hãi, sợ hãi. Như vậy, hết thầy cũng đã không cần muốn ở chứng minh cái gì, hắn Trần Hư Không một người, là được ngạo thị hôm nay hiện tại tất cả tại chỗ cái gọi là yêu nghiệt. Thậm chí, còn khả năng một mình liền có thể đánh bại bọn họ, càn quét hết thay. Mà đây, lại là hạng khái niệm. Tất cả mọi người lúc này đều là trong lòng thích thích nhiên, hoặc là rung động, hoặc là run rẩy, sợ hãi, nhất là lúc trước bị Vương Tiêu trong miệng thù lao nơi hấp dẫn tới Trương Mạc, tông thế, hoàn nhan bất bại các người, lúc này lại là kinh hãi cả người run rẩy, hốc mắt chính giữa, tràn đầy kinh nghi bất định khủng hoảng, cùng vẻ sợ hãi. Bây giờ, nhưng mà liền Kim Thánh vậy cùng yêu nghiệt đều đã đánh bại, thậm chí, thiếu chút nữa chết tại đây Trần Hư Không trong tay, như vậy xem ra, bọn họ coi như cái gì. Căn bản cái gì cũng không phải, buồn cười lúc trước bọn họ còn vì chính là cấp 3 hạ phẩm đế khí chi thủ lao, sinh lòng tham lam, chạy tới trận đoạn, vây giết Trần Phi, đây quả thực là tự tìm đường chết. Không biết sống chết, không hiểu trời cao đất rộng, nghĩ đến đây, cả người đều là run rẩy. Trương Mặc, Tống Thế, Hoản Nhan Bất Bại các người nhìn nhau một cái, lại cắn răng làm ra một cái quyết định. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo sáng chói kiếm mang trùm tia sáng, từ hư thiên trên rơi xuống, đem vậy Trương Mặc, Tống Thế, Hoản Nhan Bất Bại ba người thân thể tất cả đều bao lại. Một màn này, khiến cho được mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Nhất là Vương Tiêu, lại là lập tức sắc mặt đặc biệt là xanh mét, không khỏi biến sắc đứng lên. Các ngươi, im miệng. Lời còn chưa dứt, một đạo lạnh lùng tiếng âm hưởng dậy, trực tiếp là đem Vương Tiêu cắt đứt. Mọi người ánh mắt hướng vậy sắp rời khỏi ba người một cái trong đó. Tông Thế nhìn, chỉ gặp hắn hơi có vẻ sợ hãi cúi đầu nhìn Trần Phi, thấp giọng nói, Trần Huynh. Lúc trước chúng ta không biết ngươi thực lực, cho nên không phải cố ý xúc phạm, vẫn là tha. Ngoài ra, hết thảy các thứ này chi đầu sỏ đều là Vương Tiêu, là hắn, dùng cấp 3 hạ phẩm đế khí thủ lao thành tựu cám dỗ, tụ tập chúng ta tới giết ngươi. Lời còn chưa dứt, bọn họ ba người, toàn bộ tại chỗ biến mất, bị truyền tống ra ngoài thí luyện tràng ải thứ hai. Coi là tự động buông tha, Trương Mạc, Tông Thế. Hoản Nhan Bất Bại ba người trực tiếp lựa chọn buông tha. Thấy một màn này mọi người đều là tâm tình kích động, tâm tư khó hiểu, có loại vô hình sợ hãi, kính sợ, rung động lưu tích chữ ở trong lòng. Thần sắc phức tạp nhìn Trần Phi, binh không máu nhận, liền đem Trương Mạc, Tông Thế, Hoản Nhan Bất Bại cái này ba đại thiên kiêu đồng loạt hù được buông tha thực tập, chủ động thối lui ra. Đây là kinh khủng dường nào, rung động lòng người một chuyện à. Lại ý nghĩa hạng đáng sợ, kinh người nghe lực chấn nhiếp. Sợ rằng, cũng chỉ có tên này là Trần Hư không người đàn ông, mới có tư cách, có năng lực làm được. Vương Tiêu và hắn so với, coi là cái gì, thậm chí cho dù là Kim Thánh và hắn so với, vậy căn bản không coi vào đâu. Chân chính tuyệt đại thiên kiêu. Đám người bên bờ, Tề Thu trong miệng dài khạc ra một hơi, lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy hướng tới và kính sợ. Ở hắn xem ra, Trần Phi ánh sáng, đã xa xa vượt qua bọn họ thiên hoang 360 châu cực hạn, cho dù là yêu nghiệt đi nữa như mây vạn quốc, khu vực, cũng có thể tách thả ra nhất chói mắt hào quang. Cùng chi tương đối, hắn cái này được gọi làm thiên hoang 360 châu cao cấp thiên kiêu thân phận, tầng thứ, giá trị, thật là không đáng giá một đề ra, hoàn toàn không phải một tầng thứ đối với cùng tương đối. Mà ở nghe nói như vậy. Hắn bên cạnh vậy cô gái họ Ngọc, cùng với một vị khác nam tử, đều là cả người cứng đờ, sắc mặt không được tự nhiên, thậm chí, ẩn hiện sợ hãi. Bọn họ, đừng nói là tiêu diệt Kim Thánh, một người uy thế dọa lui ba đại thiên kiêu, cho dù là muốn đứng ở bọn họ trước mặt đi, đều không cái này tư cách. Càng buồn cười là, bọn họ hai người từng không chỉ một độ khiêu khích, diễu cợt, thấy rõ Trần Phi, nhưng bây giờ đâu? Bây giờ xem bọn họ. Bọn họ hai người, thậm chí cho Trần Phi sách giày, cũng không xứng. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi, lại động thủ nữa. Tiếp theo, nên các ngươi, Trần Phi lạnh lùng nói, ánh mắt hướng sắc mặt kia kinh biến Vương Tiêu cùng với ảnh ma tộc Tần Bạch Y lao đi, nhất thời, người sau sắc mặt đều là biến đổi. Trần Hư không, hai ta tựa hồ không lớn như vậy ân oán. Ảnh ma tộc Tần Bạch Y hoàn toàn mất hết lúc trước lần đầu gặp mặt tự nhiên, cao ngạo. Mặt đầy kiêng kỵ nhìn Trần Phi, thấp giọng nói, ta có thể lúc này buông tha, để cho ta rời đi, như thế nào? Nghe vậy, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, vậy không nói gì. Người sau trong hốc mắt hiện ra vẻ vui mừng, không chút do dự, câu thông kiếm này đạo thế giới quy tắc, tuyên bố mình bỏ quyền, buông tha. Vèo. Một đạo sáng chói kiếm mang trùm tia sáng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đem vậy ảnh ma tộc Tần Bạch Y bao phủ ở, truyền ra thí luyện tràng không gian. Thấy tình cảnh này, Vương Tiêu cũng là liền vội vàng nói, Trần Hư không, hai ta ân oán giữa ta nguyện ý bồi thường. Ta Vương gia phú giáp một khối, nơi lấy đổ ra, tất nhiên sẽ để cho ngươi hài lòng. Đáng tiếc, lần này hắn Vương Tiêu lời còn chưa dứt, Trần Phi nhàn nhạt không nén được tiếng. Chính là cửa ra. Om sòm, thanh âm đạm mạc, liền thật giống như chuông lớn, hung hăng bị tấu vang, khiến cho được mọi người tim hung hãn rung rung một chút. Nhất là Vương Tiêu, lại là tựa như bị sét đánh, cương tại chỗ, như muốn hụp máu. Một cổ hít thở khó khăn bằng đại khí thế, đem hắn bao phủ. Chơi với ngươi lâu như vậy, hôm nay, ân oán giữa chúng ta cũng nên có kết thúc liền chứ. Vương Tiêu run rẩy màng nhĩ cảnh, vang lên Trần Phi lãnh đạm bóng người, khiến cho được Vương Tiêu con ngươi co rúm một cái, ngẩng đầu lên, chỉ gặp Trần Phi thân ảnh, đang từ từ hướng hắn đi tới. Nhất thời Vương Tiêu trong mắt liền không nhịn được hiện ra cực khủng sợ hãi, cùng thần sắc sợ hãi, mặt đầy trắng bệch, hoảng hốt thất sắc, nói, Trần Hư Không, ngươi muốn làm bậy. Có chuyện, chẳng ta có thể thương lượng, ta và ngươi tựa hồ không dễ thương lượng gì. Trần Phi không có động tĩnh, hướng Vương Tiêu không ngừng đi tới, khoảng cách cũng đã là càng ngày càng gần. Hắn sở dĩ thả ảnh ma tộc Tần Bạch Y là bởi vì là đối phương quả thật và hắn không nhiều lắm ân oán. Cho dù là trước kia đánh lén, cái này tại tu chân giới chính giữa, vậy thật ra thì coi như là một chuyện rất bình thường, một loại hành vi, ít nhất, sau đó cái này ảnh ma tộc con chuột cũng không có thừa dịp loạn lên, liên thủ vây giết hắn Trần Phi. Chỉ dựa vào một điểm này, vậy là đủ rồi. Mà đây Vương Tiêu cũng không cùng, ba lần bốn lượt thật giống như là thằng hề vậy nhảy ra. Muốn giết hắn, chỉ bằng một điểm này, bọn họ tự nhiên không việc gì hòa giải đường sống. Kiếm ý xiềng xích, nhất niệm đến đây, Trần Phi lạnh như băng A nói, một kiếm chém ra, kiếm ý trùng tiêu. Nhất thời, vậy vô cùng kinh khủng Trần Phi kiếm đạo lực tính, hư không kiếm lực, hòa làm một thể, hóa thành vô biên xiềng xích lan tràn ra, nhanh như tia chớp. Xông về sắc mặt hoảng sợ, vặn vẹo Vương Tiêu. Người sau phản ứng cực nhanh. Lập tức muốn chạy trốn, nhưng là, ổ khóa này số lượng nhưng quá nhiều, vô cùng vô tận, một khi xuất hiện, liền hoàn toàn phong tỏa, bao phủ toàn bộ Vương Tiêu có thể chạy trốn đường tắt, rồi sau đó, liền gặp vậy vô cùng vô tận kiếm đạo xiềng xích phù diêu lên, xông về 9 tầng trời Vân Tiêu, mắt nhìn xuống đất đai, như kiếm đạo thần linh vậy. Đem Vương Tiêu vững vàng phong tỏa, khiến cho tuyệt vọng. Không. Vương Tiêu mặt đầy đều là vẻ tuyệt vọng, trong lòng vô hạn căm hận, oán hận, căm ghét, hối hận. Mình, tại sao hảo đoan đoan càng muốn đi trêu chọc tên này là Trần Hư Không quái vật, đưa đến hôm nay bây giờ, là mình nghênh đón họa sát thân. Đây là vì cái gì? Hắn hận à, rào. Nhưng vào lúc này, kinh khủng kia kiếm đạo xiềng xích trực tiếp cuốn ngược trời, tập kích tới, chỉ là một sát, Vương Tiêu thân thể liền bị cuốn lấy. Chợt lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ, đem hắn kéo hướng phía dưới. Một lát sau, cái này Vương Tiêu hoàn toàn bị kiếm kia đảo xiềng xích khóa được gắt gao, lôi kéo đến Trần Phi trước mặt. Cùng trong chốc lát, Trần Phi sắc mặt bình thản nhìn vậy thần sắc kinh hoàng, sợ hãi Vương Tiêu, ánh mắt giống như là nhìn về phía con kiến hôi. Nói thật, người thật quá yếu, Trần Phi nhàn nhạt nói, tiếng nói, làm tâm thần người cuồng chấn. Sắc mặt rung động. Đây chính là Vương Tiêu à? Đại Tần đế quốc vương gia trẻ tuổi đồng lứa vang đương đương thiên kiêu một trong, bây giờ lâm vào là Trần Phi trong tay, lấy được đánh giá nhưng chỉ là một quá yếu. Quá yếu à? Đây là bực nào làm nhục, lại là bực nào châm chọc. Giống như nói, người như vậy nhỏ yếu phế vật, thế nào sẽ có lá gan, dám trêu chọc ta Trần Phi? Thả qua ta. Ta nguyện ý cầm toàn thân bảo vật. Là mình chuộc mệnh. Vương Tiêu thân thể run rẩy, nhìn Trần Phi ánh mắt, giờ khắc này, hắn có một loại sinh mệnh bị người khác nắm trong tay cảm giác tuyệt vọng, cảm giác sợ hãi, thật đáng buồn, nhưng vậy vẫn là muốn còn sống. Tại sao có như vậy? Nếu như sớm biết như vậy, ta vì sao phải đi trêu chọc cái này Trần Hư Không? Vương Tiêu nội tâm điên cuồng run rẩy, chân thực không thể nào tin nổi cái này thực tế, tại sao? Tại sao cái này Trần Hư Không lại lớn mạnh như vậy? Người lúc trước không cao lắm ngạo sao? Vì sao phải cúi đầu như vậy hèn mọn? Nói sau, trên mình ngươi bảo vật, ngươi chết cũng không là ta. Trần Phi lãnh đạm mở miệng, trong lời nói tràn đầy châm chọc, bảo vật. Hắn Trần Phi sẽ thiếu bảo vật sao? Sẽ để ý, tiếng nói rơi xuống, chợt liền gặp bàn tay nâng lên, hướng Vương Tiêu vỗ tới. Nhất thời Vương Tiêu chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng. Hủy diệt kiếm đạo lực lượng, hướng hắn điên cuồng cuốn tới, khiến cho hắn nhất thời sinh ra một cổ vẻ tuyệt vọng, phát ra tiếng gào tuyệt vọng tiếng, không. Vào giờ phút này, hắn là thật tuyệt vọng, hối hận ban đầu. Hắn là lớn tần đế quốc Vương Tiêu trẻ tuổi đồng lứa tuyệt đại thiên kiêu, tiền đồ to lớn, thiên phú kiệt xuất, bị gia tộc điểm chính đào tạo. Tương lai, thậm chí có thể chứng đạo thiên đế, thánh đế. Nhưng bây giờ, hết thảy mơ ước hóa thành bọt nước. Chỉ vì, hắn không thể nhất thế, cao cao tại thượng, đắc tội không nên đắc tội, không đắc tội nổi người, cho nên, Trần Phi bây giờ, muốn tiêu diệt hắn mạng nhỏ. Oanh, khủng bố hư không kiếm lực, không hồi hộp chút nào, bất ngờ trấn áp, đánh giết ở Vương Tiêu trên mình, khiến cho được thân thể ngay tức thì nghiền, nổ tung, linh hồn hóa thành bụi bẩm, cho tàn, không còn tồn tại. Thấy một màn này, mọi người đều là ánh mắt run lên, cảm nhận được sâu đậm sợ hãi, và tên này là Trần Hư Không Nam Tử, ngút trời khí diễm. Vạn quốc biên giới, cự đầu cấp thế lực, đại tần đế quốc vương gia, trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, Vương Tiêu, vẫn. Trần Phi đem trên người hắn chữ vật thánh khí, không chút khách khí thu vào, đúng như hắn lúc trước nói, Vương Tiêu chết, trên người bảo bối, không phải là hắn Trần Phi liền sao, Vương Tiêu chết. Cho mọi người tại đây cực lớn rung động, nhưng là, đối với kết quả này, lại không có người bất kỳ cảm thấy ra ý liệu, hoặc là không cách nào tưởng tượng đến. Dẫu sao, hôm nay xem ra, Trần Phi, Vương Tiêu hai người thực lực, chênh lệch đúng là quá khác xa. Giống như một cái ở trên trời, một cái trên đất, hai người, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ cao độ, cũng không ở một cái trên thế giới. Vì vậy, Trần Phi muốn giết Vương Tiêu. Thật quá dễ dàng. Mà lập xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi giống như là hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể, bình tĩnh vỗ tay một cái, lại đem vậy từ Vương Tiêu trên mình lấy đi chữ vật thánh khí cầm ra, phá vỡ cấm chế, thần niệm nguyên thần thấm nhập trong đó, dò xét một phen. Như vậy, không tới chốc lát, Trần Phi trên mặt chính là hiện ra nhàn nhạt vui mừng. Bá, bá, giương tay một cái, Trần Phi trong tay. Lại là xuất hiện hai cây màu bạc kiếm nguyên quả. Cái này hơn nữa hắn trong tay mình hai cây màu bạc kiếm nguyên quả, hai cây màu vàng kiếm nguyên quả, thử đánh vào nửa bước kiếm đạo ý chí, thậm chí tầng thứ cao hơn kiếm ý cảnh giới, hẳn cũng vấn đề không lớn, có chút cơ hội, ồ, đây là. Bất quá đi theo, Trần Phi phảng phất là lại phát hiện cái gì, bàn tay lộn một cái, một hồi ánh sáng lóe lên, một chuôi khiêm tốn, trường kiếm cũ kỹ. Liền xuất hiện ở trong tay hắn. Trường kiếm kia phơi bày bụi đất màu xanh da trời, giống như ban đêm tinh không, mênh mông, thâm thúy, yên tĩnh xa. Phía trên phảng phất là có vô tận hư không cảnh tượng lưu truyền, không ngừng thăng rơi, từ trên mũi kiếm, bay lên, lại rơi xuống, lại biến mất, chu nhi phục thủy. Nó đường danh, bốn chỉ chiều rộng, hai cánh tay dài, tay cầm bốn tấc chỗ, có từng cái nhỏ xíu tinh thần hình vẽ. Dùng tụ chung một chỗ, bất ngờ thành mênh mông tinh hải hư không, huyền ảo vô cùng, tựa hồ có thể đem người tâm thần cũng nhét vào trong đó. Trừ cái này ra, thanh kiếm này giống như là bị bao bọc ở một tầng vừa dày vừa nặng sương mù dày đặc dưới, giờ phút này cũng không có hiển hiện ra chân chính uy năng, giống như là bị cái gì nhìn không thấu lực lượng cường đại, cho phong ấn, nhưng dù là như vậy, nó trong đó ẩn chứa lực lượng, khủng bố, kiếm đạo ý chí. Trần Phi là một danh kiếm người, kiếm tu, nhưng là cảm giác được rõ ràng. Cấp 5 hạ phẩm đế khí, hoặc là trung phẩm đế khí. Trần Phi trong mắt lóng lánh vẻ kích động, kiếm này, tuyệt đối bất phàm, thậm chí còn có thể ở cấp 5 hạ phẩm đế khí trên, đạt tới trung cấp. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, kiếm này phảng phất là tràn ngập tinh hải hư không lực, bao hàm tinh không vạn tượng, hư không, không gian. Cùng hắn có hư không kiếm lực cao độ giống in. Cũng là một chuôi hết sức lợi hại, khủng bố, lại thích hợp hắn thần kiếm. Không nghĩ tới, giết Vương Tiêu sau đó, có thể cho hắn mang đến vui mừng như vậy, coi là thật vận khí không tệ. Lúc này, ngay tại Trần Phi đắm chìm trong cái này ngạc nhiên mừng rỡ chính giữa lúc, một đạo thân ảnh, chợt đi tới trước người hắn. Trần Phi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là vậy Tể Thu. Trần huynh ngươi khỏe, Tể Thu hướng Trần Phi hơi khom người, nhẹ giọng nói, ta tên Tể Thu, đa tạ ngươi trước kia ân cứu mạng. Cảm ơn thì không cần, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Trần Phi nghe vậy, cười lắc đầu. Lúc trước vì kiếm ý cảnh giới đột phá đến nửa bước kiếm đạo ý chí, khắp nơi thu góp kiếm nguyên quả. Cái này màu đỏ yêu chim vốn là vậy, đúng là bị hắn thành tựu mục tiêu săn giết một trong, cho nên, giết màu đỏ yêu chim, vậy không hoàn toàn là vì cứu người, đồng thời, cũng là vì chính hắn. Vô luận như thế nào, ân cứu mạng, đại ân đại đức, không thể quên. Tể Thu lắc đầu một cái, lại hướng trước Trần Phi nhẹ nhàng khom người, rồi mới lên tiếng, Trần Huynh, tuy nói cũng không biết tương lai phải chăng có cơ hội, ta là nói nếu như, tương lai nào đó ngày ngươi sẽ đi ngang qua thiên hoang 360 châu, hoan nghênh tới ta Bạc Sấm Thành Tể gia, hoặc là Hoàng Vô Cùng Học Cung làm khách. Ngươi là thiên hoang 360 châu. Trần Phi trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, cái này Tể Thu, lại là thiên hoang 360 châu. Không tệ, Tể Thu kinh dị nhìn Trần Phi, tựa hồ có chút bất ngờ Trần Phi phản ứng. Chẳng lẽ, Trần Huynh ngươi từng đi qua chúng ta thiên hoang 360 châu? Tể Thu hỏi. So sánh cửu cung thiên vực, thiên hoang 360 châu là đồ vật khổng lồ, lớn vô cùng, nhưng đối với so vạn quốc biên giới mà nói, thiên hoang 360 châu, vậy bất quá chỉ là vô cùng là ranh giới nhiều vô số kể hoang vu khu vực một trong. Toàn bộ vạn quốc khu vực là một cái thật to hình tròn, hoặc là hình bầu dục khu vực, bá chiếm toàn bộ trong tu chân giới ương nhất khu vực trung tâm, mà ở nơi này vạn quốc khu vực bốn phương tám hướng, thì là có số lượng khổng lồ lần cấp một thế lực lãnh địa, số lượng không có 10.000, chỉ sợ cũng được có 8.000. Mà đối với cái này 10.000, 8.000 vạn quốc bên ngoài biên giới lần cấp một các thế lực lớn lãnh thổ ở giữa tu sĩ mà nói, chỉ có trưởng thành tới trình độ nhất định, mới có tư cách đi ra ngoài, phá vỡ trói buộc, bước vào tu chân giới chân chính khu vực nòng cốt, vạn quốc, ở chính giữa tu hành, tiếp xúc cao hơn phương diện. Mà đối với bất kỳ cái biết loại này hiện trạng vạn quốc bên ngoài biên giới tu sĩ, hoặc là vạn quốc biên giới tu sĩ mà nói, vực ngoại thế giới, như thiên hoang 360 châu vậy, chờ khu vực, lãnh thổ, lãnh địa, thật ra thì, nhưng là thật quá nhỏ. Nhỏ như căn bản không sẽ có người đặc biệt đi nhớ, nó tên chữ, tên gì. Trừ phi, đã từng đi qua, mới sẽ biết. Mà này chỉ có thể chứng minh một chút, có lẽ, Trần Phi chỗ ở vạn quốc khu vực, cùng bọn họ thiên hoang 360 châu chỗ ở phương hướng, toàn bộ tu chân giới hướng Tây Bắc, hẳn là một phương hướng. Như thế, tương lai nào đó ngày, làm hắn Tể Thu thành công đánh bại thiên hoang 360 châu trẻ tuổi đồng lứa. Chạy thật nhanh vạn quốc biên giới lúc, bọn họ, còn sẽ có gặp lại ngày hôm đó. Nghĩ đến đây, Tể Thu trong lòng lại là sinh ra mấy phần kích động cảm. Đối với Trần Phi, hắn cũng đem thành tựu mục tiêu. Mà một cái sống sờ sờ, chân chính có thể xuất hiện ở hắn Tể Thu thế giới chính giữa mục tiêu, có thể so với một cái hư vô mục tiêu, cấp cho người khích lệ hiệu quả lớn được hơn à. Không đi qua, chỉ là nghe nói qua, lúc này... Trần Phi cũng là bừng tỉnh, nhàn nhạt nói, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Không nghĩ tới cái này Tể Thu lại là thiên hoang 360 châu người, lại vẫn là cái gì Hoàng Vô Cùng Học Cung môn hạ học viên. Cái này ngược lại có ý tứ, dừng một chút, Trần Phi chợt hỏi, thập đại học cung, Hoàng Vô Cùng Học Cung xếp thứ mấy? Tể Thu lại lần nữa sững sốt một chút, trong mắt nổ bắn ra tinh mang, kinh dị nhìn Trần Phi, Trần Huynh. Ngươi vẫn còn biết thập đại học cung. Thánh viện thập đại học cung, chúng ta Hoàng Vô Cùng Học Cung là thứ nhất. Thứ nhất, Trần Phi cười một tiếng, đưa tay vỗ một cái vẩy Tể Thu bả vai. Ý vị thâm trường nói, thật cố gắng lên lực, có lẽ, không lâu sau chúng ta có thể gặp một lần. Tể Thu cả người run lên, liền vội vàng nói, ta sẽ cố gắng. Tiếng nói rơi xuống, dị biến phát sinh, oanh, nháy mắt tức thì. Giữa trời đất chợt sáng lên, vậy trên 9 tầng trời, khủng bố kiếm khí như phong bạo giống vậy ngưng tụ, không lâu lắm, một chuôi kinh khủng kiếm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhất thời tất cả mọi người con ngươi hung hăng co rúm một cái, là kiếm kia linh. Hắn làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ, cái này thí luyện chàng ải thứ hai, kết thúc? Lúc này, nó cả người tắm kinh khủng chôn vùi kiếm khí liêu quang, vô cùng uy nghiêm, mắt nhìn xuống mọi người. Lần này thực tập kết thúc, tiếp theo, các ngươi sẽ bị toàn bộ truyền tống hồi kiếm vực đồ nhập môn chi địa, buông lỏng lực lượng, không được chống cự. Oanh! Ầm ầm bây giờ, kiếm kia linh cả người lại là bộc phát ra khủng bố kiếm mang, rồi sau đó nghèo thiên trên, từng đạo sáng lạng kiếm mang chùm tia sáng ngất trời chiếu xuống, đem thí luyện tràng ải thứ hai bên trong tất cả mọi người, cũng bao phủ lên trong đó. Bất quá, duy chỉ có, ít đi Trần Phi một người. Cùng trong chốc lát, Trần Phi trong lòng, kiếm kia linh bình thản, thanh âm lạnh lùng, vậy là theo chân vang lên. Tiểu bối, và lão phu ta gặp một lần đi. Lời còn chưa dứt, Trần Phi chưa tỉnh hồn, chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang lớn, chấn động linh hồn, rồi sau đó, một cổ kinh khủng dịch chuyển lực liền đem hắn bao phủ, rồi sau đó Trần Phi chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, cảnh sắc biến hóa, lại một khắc sau, hắn liền xuất hiện ở một tòa trong hư không trước nhà gỗ. Nơi đó, có một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, đang ngắm nhìn hư không dưới. Bất quá, đến khi Trần Phi đứng vững lúc, hắn vậy đồng thời xoay người lại, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Phi, nhẹ giọng nói. Tự giới thiệu mình một chút đi, lão phu Giang Yên Lưu, người ta gọi là Yên Lưu Kiếm Quân. Lời vừa nói ra, Trần Phi cả người chấn động một cái, nhìn chằm chằm đối phương. Yên Lưu Kiếm Quân, Yên Lưu Kiếm Quân, thánh đế trên chí tôn nhân vật, đồng thời, vẫn là cái này thí luyện tràng không gian, kiếm đạo thế giới, linh hồn kiếm vực đồ chủ nhân. Đây là Trần Phi từ người khác trong miệng, chỉ nói ngắn gọn lấy được tin tức. Nhưng cho dù là như vậy, Trần Phi vậy đã là tương đương biết, vị này tên là Yên Lưu Kiếm Quân tồn tại, chính là kinh khủng bực nào, hạng vô địch ngút trời nhân vật. Chí tôn, bao trùm ở đế cảnh trên, bị dự là gần gũi nhất tiên cảnh tồn tại. Đồng thời, vậy cùng cảnh giới lại bị gọi là bán tiên cảnh, ý là, trở thành chí tôn, thật ra thì đã coi như là nửa tiên nhân. Hắn chỉ nửa bước, đã là bước chân vào tiên cảnh ngưỡng cửa. Còn đối với vậy cùng tồn tại mà nói, dậm chân một cái, thường thường là có thể tiêu diệt một khối thiên địa. Hắn một câu nói, cũng chỉ đủ rồi hủy diệt kéo ra mảng lớn tu đạo khu vực, thậm chí, một cái tay ấn đi xuống, một cái chân đạp xuống đi, là có thể tùy tiện giết chết dù sao cũng đế cấp, tiêu diệt vô tận sinh linh, như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Mà như vậy tồn tại, hôm nay lại sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mắt. Cho dù là Trần Phi chấn định, sức, tính cách, lúc này cũng là không khỏi được có chút kinh hãi. Dừng một chút, Trần Phi hướng Yên Lưu Kiếm Quân hơi khom người, nhẹ giọng cung kính nói, vãn bối Trần Phi, gặp qua Giang tiền bối. Yên Lưu Kiếm Quân Giang Yên Lưu thâm thúy trong mắt lóe lên, ánh mắt cẩn thận ở Trần Phi trên mình quan sát. Một lát sau, hắn cũng là nhẹ giọng lên tiếng, nói, sư phụ ngươi là ai? Trần Phi ngẩn ra, nói. Tu vi quá yếu, bất tiện tiết lộ, tiền bối xin lỗi. Tu vi quá yếu. Giang Yên Lưu vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt lắc đầu lẩm bẩm nói, cũng vậy, ba đạo đồng tu, tiên thiên thần thể, thiên phú kiếm đạo vậy còn kinh người như vậy, dùng ngươi hôm nay cảnh giới tu vi tới so sánh những thứ này, quả thật hơi có vẻ yếu đi một ít. Lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt cứng đờ, kinh dị nhìn chằm chằm Trần Phi. Ba đạo đồng tu, tiên thiên thần thể, đối phương, lại có thể đều biết. Làm sao, ngươi cảm thấy rất kỳ quái, phảng phất là cảm nhận được Trần Phi trên mặt mất tự nhiên vẻ. Yên Lưu Kiếm Quân Giang Yên Lưu nhàn nhạt nói, lão phu cũng không phải là người mù. Có lẽ, đối với cùng cảnh giới, hay hoặc là cảnh giới không kém nhiều người mà nói, ngươi tự mình ẩn núp làm rất khá, rất khó bị phát hiện, nhưng ngươi đừng quên, lão phu chính là chí tôn. Nếu như liền ngươi đứa con nít này em bé cũng không nhìn thấu, thật là thẹn với chí tôn tên. Lời vừa nói ra, Trần Phi trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, chợt không biết làm sao lắc đầu, nói, xin tiền bối thay ta giữ bí mật. Yên Lưu Kiếm Quân Giang Yên Lưu không đáp, mà là thâm thúy ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, nhàn nhạt hỏi, ngươi lần này tới, chỉ là đơn thuần vì lịch luyện mình, vẫn là nói. Người cũng có nghĩ tới muốn thành là ta Giang Yên Lưu học trò nhập môn. Lời vừa nói ra, Trần Phi trên mặt thần sắc nhất thời hơi chậm lại, đi theo lại lại hiện ra nhàn nhạt vẻ xấu hổ, nhìn về đối phương, hơi có chút lúng túng cười nói, tiền bối, ta. Nói thật, nếu như đổi vị trí cân nhắc, đặt mình vào chỗ người khác vị trí suy nghĩ một chút, rõ ràng là học trò nhập môn khảo hạch trắc nghiệm, mình nhưng chạy tới quấy rối, nhiễu loạn trắc nghiệm, đổi thành ai? Chỉ sợ cũng sẽ không quá cao hứng. Nhưng mà, thật muốn bái sư nói, Trần Phi vậy căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Dẫu sao, hắn bây giờ, cái gì cũng có, vậy cái gì cũng không thiếu, kia còn cần phải lại cái gì sư phụ. Gặp Trần Phi trên mặt lúng túng nụ cười, Giang Yên Lưu không khỏi được bĩu môi, trong lòng một hồi khó chịu, vậy cười khổ một hồi, không nghĩ tới hắn đường đường Giang Yên Lưu, đường đường Yên Lưu kiếm quân, lại cũng có bị người không coi trọng ngày hôm đó. Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ không được bị hắn vậy một đống bạn cũ cười ngạo. Thật ra thì nếu như dưới tình huống bình thường, đối với bọn họ như vậy cao cấp đại năng, bao trùm đế cảnh trên chí tôn mà nói, cái gọi là thiên phú, cái gọi là thiên kiêu, căn bản không coi vào đâu, đều là mây trôi. Liền lấy hắn danh hạ Yên Lưu kiếm cung mà nói, thống lĩnh, nắm trong tay khu vực trăm lần, ngàn lần tại thiên hoang 360 châu, như vậy khổng lồ địa vực, có thể sản sinh ra cái gọi là thiên kiêu, thiên tài, biết bao hơn. Nhưng dù là như vậy, có bao nhiêu người có thể đủ trở thành hắn Yên Lưu kiếm quân Giang Yên Lưu vậy tồn tại? Dạng gì thiên tài đều là giả, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Hắn Giang Yên Lưu thật nếu là muốn nhận đồ, nồng cốt, chân truyền môn nhân cái loại đó, sợ rằng đếm không hết cái gọi là thiên kiêu, thần tử thánh tử, cũng đều sẽ điên rồi vậy, cắt giảm đầu hướng hắn cái này chui vào. Nhưng dù vậy, Giang Yên Lưu nhưng không thừa nhận cũng không được. Giống như là Trần Phi như vậy quái thai, nhưng là cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì, chỉ bằng vào một chút, ba đạo đồng tu, Giang Yên Lưu tựa hồ đời này cũng còn không gặp qua, chỉ là ở trong tin đồn nghe thấy qua một hai lần, huống chi, cái này ba đạo đồng tu chính giữa, có tiên thiên thần thể, có hắn lại cũng không làm sao nhìn thấu thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực, còn có đã lột xác ra bộ phận không gian chi lực hư không lực, này cùng tổ hợp. Suy nghĩ một chút cũng làm ra đầu tê dại, thậm chí có chút sợ hãi. Dẫu sao, thằng nhóc này nếu là thật đem con đường này cho đi thông, ba đại tiên thiên cấp ba đạo đồng tu, há chẳng phải là so chân thánh cấp, cũng kinh khủng nhiều. Mà vậy, là hạng khái niệm. Đừng nói là bọn họ vạn quốc cảnh nổi, cho dù là thánh địa tiên quốc, chân thánh cấp yêu nghiệt, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí triệu năm hết Tết đến cũng hiếm thấy. Đủ để tưởng tượng, nhanh hơn chân thánh cấp, kinh khủng ba đại tiên thiên cấp ba đạo đồng tu, là có hơn khoa trương, bao cường hãn, hơn rung động lòng người. Hơn nữa, Giang Yên Lưu giống vậy không quên, lấy hắn góc độ tới xem, Trần Phi thiên phú kiếm đạo, giống vậy rất kinh người, thậm chí, không thua gì bọn họ hạ cực kỳ yêu nghiệt thiên phú kiếm đạo. Nghĩ đến đây, Giang Yên Lưu ánh mắt nhanh tránh, chợt nói, thằng nhóc, nói thật. Ba đạo đồng tu, lão phu quả thật không dạy nổi ngươi cái gì, hơn nữa để cho ngươi buông tha, càng không thể nào. Bất quá, nếu như đơn thuần kiếm đạo nói, ta muốn ta làm ngươi lão sư, dư sức có thừa. Trần Phi ngẩn ra, kinh ngạc nói, tiền bối, ý ngươi là. Ba ngươi đạo đồng tu sự việc, ta bỏ mặc, bất quá, ta có thể dạy ngươi tu kiếm. Giang Yên Lưu hướng Trần Phi xem ra, ánh mắt lóe lên, nói. Rất nhiều người ở không cùng giai đoạn sẽ không có cùng lão sư, thậm chí cùng giai đoạn cũng sẽ có rất nhiều lão sư, ta năm đó cũng giống như vậy, cái này cũng rất bình thường, bởi vì, nếu là như vậy, vượt là có thể chứng minh ngươi thiên phú xuất sắc, kinh người. Dừng một chút, Giang Yên Lưu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, cân nhắc một chút đi. Nói thật, ta thật tò mò, tương lai ngươi, rốt cuộc kết quả có thể đi tới một bước kia, dẫu sao. Ngươi là ta đời này, chân chính cái đầu tiên nhìn thấy ba đạo đồng tu ngươi. Nói tới nơi này, Trần Phi chỉ cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu, hướng đối phương nhẹ nhàng khom người một bái, nói. Đã như vậy, đồ nhi Trần Phi, gặp qua lão sư. Lão sư, cũng không phải là sư tôn, nhưng cái này đối với Trần Phi còn có Giang Yên Lưu mà nói, cũng là có thể tiếp nhận sự việc. Tính cách cho phép. Hơn nữa khi còn bé trên trái đất một ngày vi sư suốt đời là cha lý niệm cắm rễ, khiến cho được hắn đối với sư tôn cái từ ngữ này, xem rất trọng. Cho dù là Cơ Phùng Viễn, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là duy trì đối với phương đệ tử nhập môn thân phận, mà không phải là chân chính đệ tử thân truyền, đệ tử nòng cốt. Cho đến ngày nay, Trần Phi chân chính trong lòng đồng ý, và thừa nhận sư tôn, chỉ có Minh Thần, còn có Minh Đạo Xuyên hai người. Mà đối với Giang Yên Lưu mà nói, trừ kiếm đạo, hắn tự nhận là không dạy nổi Trần Phi nhiều thứ hơn, thật nếu là sư tôn danh tiếng, bị chi có thẹn. Hơn nữa, ngay cả là thân là chí tôn, nhưng đối mặt Trần Phi cái này biết bao kinh khủng ba đại tiên thiên cấp ba đạo đồng tu, hắn trong lòng thật ra thì vậy vẫn là có chút chột dạ, cảm giác được mình không quá thích hợp, hoặc là nói, không quá đủ cách. Dẫu sao, lúc trước Trần Phi từng nói qua, tu vi quá yếu, bất tiện tiết lộ, cái này thì chứng minh thằng nhóc này hẳn là có những thứ khác sư tôn. Mà có thể đào tạo được ba đại tiên thiên cấp ba đạo đồng tu nhân vật, cho dù là thánh địa tiên quốc cự đầu, vậy chớ quá như thế chứ. Hắn Giang Yên Lưu mặc dù danh chấn vạn quốc, nhưng nếu là đặt ở thánh địa tiên quốc, vẫn là kém một chút, một điểm này, trong lòng của hắn có tự mình hiểu lấy. Vậy vì vậy, vào thời khắc này lấy được Trần Phi đồng ý, nhận hắn làm lão sư, Giang Yên Lưu trên mặt rốt cục thì lộ ra mấy phần nụ cười, nói, được. Trần Phi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Giang Yên Lưu môn hạ đệ tử, tương lai ngươi nếu như đi tới ta Yên Lưu kiếm cung, địa vị ngang hàng môn hạ ta đệ tử chân truyền. Dừng một chút, hắn ánh mắt lại là hướng Trần Phi nhìn, chợt bàn tay bao quát, vô cùng kiếm lực lan tràn hướng hư thiên dưới, không qua chốc lát, một đạo sáng chói cực kỳ màu vàng lưu quang, chính là bay vút tới, rơi vào trong tay hắn, vật này, ngươi cầm đi. Coi như là vi sư đối với ngươi lễ ra mắt. Giang Yên Lưu đem trong bàn tay hắn màu vàng lưu quang đặt ở Trần Phi trước mặt, nhẹ giọng nói. Bất quá ở thấy rõ màu vàng kia lưu quang bản thể sau đó, nhất thời Trần Phi con ngươi hơi co rúm một cái, kinh ngạc nói. Tiên thiên kiếm tượng quả, ngươi biết, Giang Yên Lưu ngẩn ra, chợt lắc đầu cười nói, ngươi nhìn ta, ngươi biết vật này, cũng không coi là kỳ quái. Không tệ, đây chính là tiên thiên kiếm tượng quả. Dừng một chút. Giang Yên Lưu lại nói, kiếm này đạo bên trong thế giới kiếm nguyên quả, chính là trong cơ thể ta kiếm đạo ý chí biến thành, tuy nói ta đã hết tính làm được để cho nó lực lượng thuần túy, không có tỉ vết nào, nhưng ngươi hẳn biết, cái này cũng không có thể. Ngươi lấy kiếm nguyên quả tăng lên kiếm ý cảnh giới, mặc dù nhanh, nhưng vậy sẽ lưu lại yếu ớt tai họa ngầm, mặc dù nhỏ bé, rất nhỏ, nhưng ngàn dặm chi đê, bị hủy bởi ổ kiến, vì vậy, không thể không đề phòng. Mà đây tiên thiên kiếm tượng quả, có thể giúp ngươi hoàn toàn rõ ràng kiếm nguyên quả nhanh chóng tăng lên kiếm ý cảnh giới, mà mang tới tai họa ngầm, trừ cái này ra, nó chính giữa ẩn chứa tiên thiên căn nguyên kiếm đạo quy tắc, cũng có thể làm ngươi tiến một bước đụng chạm kiếm đạo ý chí cảnh giới, để tương lai đánh vào kiếm đạo ý chí cảnh lúc, tốt hơn hiểu thấu đáo, lĩnh ngộ. Bất quá ở chỗ này trước, ngươi cần đem ngươi kiếm ý của mình cảnh giới tăng lên tới nửa bước kiếm đạo ý chí. Giang Yên Lưu thẳng thắn nói, cuối cùng hợp hai là một, một lời nói, như vậy đi, ngươi theo ta ở nơi này kiếm đạo thế giới tu hành 50 năm, ta chỉ ngươi một ít thứ, để tránh ngươi sau này liền trụ cột kiếm đạo cũng không biết, hơn đi đường quanh co. Kính tuân lão sư an bài. Đối với lần này, Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cung kính gật đầu. Kiếm này đạo thế giới 50 năm, ngoại giới bất quá 5 năm, muốn đến lúc trước vậy 20 năm sau học cung đế tiệc, vậy căn bản không sẽ trì hoãn. Huống chi Giang Yên Lưu nói không sai, trước mắt hắn, đúng là liền rất nhiều kiếm đạo cơ sở cũng không biết, hoặc là nói, căn bản không ý thức được sai lầm ở đâu, vẫn còn ở đi đường quanh co. Dẫu sao, minh thần chi truyền thừa không hề sở trường kiếm đạo, thậm chí có thể nói, căn bản cũng không hiểu. Bởi vì khác nghề như cách núi. Cho đến ngày nay, Trần Phi kiếm đạo tu luyện, cơ hồ toàn dựa vào một đường ném đá qua sông, tự mình tìm tòi tới đây, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tương tự, thật ra thì hắn thân xác luyện thể một đạo, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo, cũng giống như vậy. Không người dạy dỗ, đúng là rất dễ dàng đi đường quanh co, thậm chí, kỳ đường. Nhưng dưới mắt rốt cục thì có cơ hội có thể để cho hắn bát loạn dù sao. Sáp nhập vào nề nếp, Trần Phi sao sẽ cự tuyệt. Ít nhất không nói khác, đúng như hắn lão sư Giang Yên Lưu lúc trước nói, một luận kiếm đạo, đối phương làm hắn lão sư, chỉ điểm, dạy dỗ hắn, tuyệt đối là dư sức có thừa. Thậm chí nói đây là một chuyện tốt, lớn chuyện may mắn, vậy chút nào cũng không quá đáng. Dẫu sao, đây chính là một vị kiếm đạo chí tôn à, thời gian từ từ, nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, kiếm này đảo bên trong thế giới chính là đi qua 50 năm. Kiếm đảo bên trong thế giới 50 năm sau, ngoại giới 5 năm sau đó, cửu cung thiên vực minh thần phủ hướng tây bắc, mấy vạn dặm bên ngoài nơi nào đó hoang vu sa mạc chính giữa, một tòa rất là hoang vu vạn trượng dãy núi chóp đỉnh, ông. Chợt, hư không nứt ra, cuồn cuộn khí lưu, còn có kiếm khí ngưng tụ thành kính tựa như được thỏa lối đi hình tròn, sau đó có một tôn bóng người chính là từ vậy chính giữa bước ra, là một đầu đầy màu đen tóc chìa chìa, áo bào đen tự nhiên trẻ tuổi nam tử. Bất ngờ chính là Trần Phi, cuối cùng cũng ra à. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, lại nhìn lướt qua đang tiêu tán linh hồn kiếm vực đồ truyền tống lối đi, đi theo liền đạp trời lên, bước vào Vân Tiêu, hướng minh thần phủ phương hướng trở về. Không lâu lắm, hắn bóng người, liền là xuất hiện ở minh thần phủ bầu trời. Hiển nhiên, đối với hắn hôm nay mà nói, mấy vạn dặm khoảng cách đã quá ngắn, quá gần. Chốc lát thời gian, liền có thể vượt qua. Hơn nữa hắn trở về, cũng không có tận lực ẩn núp. Vì vậy, Trần Phi vừa xuất hiện ở minh thần phủ bầu trời, rất nhiều người đều là lập tức có phát giác. Biết hắn trở về, Trần Đan Đế trở về, hơn 10 năm. Hắn có thể cuối cùng trở về. Minh thần phủ nội bộ nơi nào đó quy cách cực cao chỗ ở bên trong, một vị đầu đầy màu xanh mái tóc dài ông già ngẩng đầu, thâm thúy, già nua ánh mắt hướng Trần Phi chỗ ở vị trí đầu đi vẻ vui mừng. Vèo, một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Lại một khắc sau, hắn bóng người, liền là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Trần Đan Đế, ngươi trở về. Chỉ gặp hắn hướng Trần Phi hơi chắp tay, lộ ra hết sức tôn kính thần sắc, gọi thi lễ. Ngược lại thì Trần Phi thấy hắn ngớ ngẩn, nghi ngờ nói. Tím Lâm tiền bối, ngươi làm sao ở nơi này? Nguyên lai cái này đầu đầy màu xanh mái tóc dài ông già không phải người khác, chính là vậy Trường Thanh cổ tụ tộc tộc trưởng Tử Lâm Đế. Cùng lúc đó, Tử Lâm Đế cũng là đang quan sát Trần Phi, như vậy chẳng biết tại sao, lại mơ hồ có nhìn không thấu cảm giác. Cái này làm trong lòng của hắn khá làm tâm kinh. Phải biết, hắn hôm nay cũng không phải là năm đó, mà là mượn Trần Phi chi quà tặng, chăm bảo huyết thanh cách điều chế, thành công phân phối ra thành phẩm, bước vào vô địch đại đế cảnh giới, nhưng hắn nhưng lại mơ hồ không nhìn thấu bây giờ Trần Phi. Bất quá hắn cũng biết, bây giờ không phải là quấn quýt điều này thời điểm, chợt lắc đầu, nhẹ giọng nói, Trần Đan Đế, chuyện này nói đến nói dài. Hơn nữa cụ thể ta vậy không phải rất rõ, ngươi và ta tới đi, có người một mực chờ ngươi trở về. Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt ngật đầu, nói. Phải, mời Tím Lâm tiền bối dẫn đường. Chợt hai người bắt đầu lên đường, bước chậm bước vào minh thần phủ nội bộ, đi tới một hướng khác nào đó tọa linh khí đậm đà trên ngọn núi. Là bọn họ, đường Tố Minh, còn có đường Ưng, không bước vào vậy trên ngọn núi, Trần Phi trước hết ngẩn người, bởi vì... Hắn thần niệm nguyên thần, đã trước thời hạn bắt được mấy người quen. Đường Tố Minh, cùng với đường Tố Minh đệ đệ, đường Ưng. Nhắc tới, bọn họ cũng coi là rất lâu không gặp, nhưng bây giờ ở Tử Lâm Đế trong miệng, đối phương lại tựa hồ như là đặc biệt ở nơi này minh thần phủ bên trong đợi hắn rất lâu. Cái này làm cho Trần Phi cảm thấy một tia dị thường. Nhìn dáng dấp, chắc là chuyện gì xảy ra, hơn nữa, vẫn cùng bọn họ có liên quan. Trần Phi. Ngươi trở về. Làm Trần Phi bước vào bọn họ tu luyện sân, đường Tố Minh mở mắt ra, nhìn Trần Phi nói. Ở hắn bên người, đường Ưng sau mới phát giác, sửng sốt hồi lâu, cái này mới chậm rãi hướng Trần Phi cúi đầu một cái, ánh mắt có chút né tránh, nói, Trần Sư Huynh, thật lâu không gặp. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Phi vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi. Đường Tố Minh không lên tiếng, mà là ánh mắt hướng đệ đệ mình. Người sau, cũng chính là đường Ưng do dự một chút, lúc này mới cắn răng nói, ngươi còn nhớ ban đầu ta cho ngươi xem bộ kia bản đồ bảo tàng chứ? Bản đồ bảo tàng, Trần Phi ngẩn ra, trong đầu đi theo hiện ra năm đó một bức cảnh tượng. Năm đó đường Ưng tìm tới hắn, để cho hắn phân tích một bộ bản đồ bảo tàng, tựa như cùng hư không lực có liên quan. Mà sự thật cũng là như vậy, vậy bản đồ bảo tàng không chỉ có cùng hư không lực có liên quan, thậm chí... Tựa hồ còn cùng không gian chi lực có liên quan. Bất quá sau đó hắn phấn đấu, tranh phong, quật khởi ở cửu cung thiên vực, trải qua rất nhiều, lâu ngày, vậy tràn vào đem chuyện này quên mất. Nhưng hôm nay có Đường Ưng nhắc nhở, hắn vậy lập tức nhớ lại, nhớ ra rồi năm đó chuyện này. Rõ ràng bày đặt ở trong đầu. Hơn nữa, nhớ không lầm, ban đầu Đường Ưng vậy từ nói qua muốn cùng hắn chung nhau dò bảo, nhưng sau đó, nhưng không giải quyết được gì. Chấm chấm, bất quá, Trần Phi cũng có thể hiểu Đường Ưng cách làm, và lựa chọn. Có lẽ, là bởi vì là hắn quật khởi, trở nên mạnh mẽ quá nhanh, khiến cho được Đường Ưng trong lòng có chênh lệch cảm, khác xa cảm, cảm thấy không an toàn, lúc này mới buông tha và hắn chung nhau tìm bảo chứ. Nhưng dù vậy, có một việc, Trần Phi bây giờ nhưng có thể khẳng định, đó chính là nếu năm đó vậy bản đồ bảo tàng dính dấp đến không gian chi lực, muốn đến, tất nhiên cũng là không phải chuyện đùa mới đúng. Có lẽ, vấn đề nằm ở chỗ cái này. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt hướng Đường Ưng nhìn lại, nhẹ giọng nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Được. Đường Ưng gật đầu một cái, cắn răng nói, ban đầu ngươi ở nơi này Cửu Cung Thiên Vực quật khởi quá nhanh. Ta trong lòng không cảm giác an toàn, vứt bỏ và ngươi chung nhau tìm bảo dự định. Sau đó ta tình cờ gian làm quen một vị khác có, sở trường hư không lực người, hắn tên là Mạnh Thử, đến từ Bắc Mạc Thương Kỳ Thánh Vực ba đại cổ một trong thế gia Mạnh gia. Ta tận lực cùng hắn tiếp xúc mấy năm, cảm giác người này có thể tin, liền cùng hắn chia sẻ điều bí mật này, chung nhau đi trước bản đồ bảo tàng ký hiệu chi địa, mà nơi đó, cũng đúng như chúng ta nơi liệu. Là một vị cao cấp đại năng lưu lại địa cung di tích, chỉ là cái gì? Trần Phi hỏi, chỉ là vậy địa cung di tích thăm dò trình độ khó khăn, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Đường Ưng trên mặt hiện ra vẻ cười khổ vẻ, lắc đầu nói, theo Mạnh Thử theo như lời, vậy địa cung di tích chính giữa, căn bản không phải cái gì hư không lực, mà là so hư không lực tầng thứ cao hơn không gian chi lực. Nghe được cái này, Trần Phi không lưu dấu vết gật đầu một cái. Quả nhiên, thật sự là không gian chi lực. Cùng lúc đó, vậy Đường Ưng lại nói, lúc ấy chúng ta chỉ là trên đất cung di tích phía ngoài nhất thăm dò, lại một lần liền bị vây khốn, cất bước duy gian, tiến thối lưỡng nan, hết sức tuyệt vọng. Sau đó, chúng ta chợt nghe được một tiếng hư không mờ mịt than nhẹ, liền bị truyền tống ra ngoài di tích. Than nhẹ. Trần Phi hơi biến sắc mặt, ánh mắt lóe lên, nói, ý ngươi là, vậy di tích chính giữa còn có người. Cái này ta không biết, Đường Ưng lắc đầu một cái, lại nói, bất quá sau đó khi chúng ta bị truyền tống ra vậy địa cung di tích lúc, vậy địa cung chỗ sâu, lại là dâng lên mấy đạo mất trời sáng chói chùm tia sáng, kéo dài ước chừng 3 ngày 3 đêm, mới tắt. Lúc này, một bên Từ Lâm Đế chợt chen miệng, nói, địa cung này di tích mới vừa ra đời, liền bị nghịch tinh các người phát hiện, nhanh chóng nắm trong tay, phong tỏa. Bắt đầu bọn họ hiển nhiên là muốn nuốt một mình địa cung này di tích, nhưng sau đó, nghe nói nghịch tinh các thiên đế cấp tồn tại cũng tự thân xuất mã, nhưng ở thần bí kia di tích vòng ngoài bị thương rất nặng, cưỡng bức không biết làm sao, chỉ có thể nhờ giúp đỡ chúng ta còn lại 8 thế lực lớn. Thiên đế tồn tại đều bị thương, Trần Phi mặt đầy kinh ngạc, đúng vậy. Tử Lâm Đế gật đầu, mặt đầy ngưng trọng nói. Sau đó từ chúng ta Trảm Tiên Liên Minh cao tầng hội nghị truyền tới tin tức, di tích này, rất có thể là Thái Sơ Yêu Đình thời đại, thậm chí Thái Sơ Yêu Đình thời đại trước kia đồ. Mà lưu lại nó người, tất nhiên vượt qua thiên đế cảnh. Vượt qua thiên đế cảnh. Lời vừa nói ra, cho dù là Trần Phi cũng là sắc mặt đông lại một cái, đúng vậy, chỉ là vòng ngoài, là có thể làm thiên đế cấp tồn tại bị thương, đây đúng là chỉ có vượt qua thiên đế cấp tồn tại. Mới có thể làm được. Vậy bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Trần Phi ánh mắt lóe lên, hỏi lần nữa. Thần bí này di tích vừa ra, lập tức trở thành Cửu Cung Thiên Vực các thế lực lớn trong mắt tiêu điểm. Dẫu sao, khổng lồ như vậy một tòa bảo tàng, ai không muốn chiếm làm của mình, hoặc là chia một chén canh. Nhưng là, di tích này cho dù là thiên đế cấp tồn tại vậy cũng không vào được, thậm chí vô địch đại đế vậy cũng không được. Sẽ gặp bị hủy diệt công kích. Ngược lại là vô địch đại đế cảnh dưới siêu cấp đại đế, miễn cưỡng có thể vào. Tử Lâm Đế nhẹ giọng nói, lại tiếp tục, sau đó chúng ta Trảm Tiên Liên Minh 9 thế lực lớn liên thủ, tổ chức một sóng người đi vào, nhưng tổn thất thảm trọng. Chỉ là 9 thế lực lớn cao tầng cũng không cam lòng, lại tổ chức thứ 2 sóng, thứ ba nhóm người đi vào, nhưng kết quả vẫn là như nhau, không phải chết, chính là bị kẹt trong đó, 10 không tích chữ 1. Nói đến đây, Tử Lâm Đế chợt nói xin lỗi, nhìn Trần Phi, Trần Đan Đế, còn có chuyện, sư phụ ngươi Cơ Phùng Viễn bởi vì sở trường hư không lực, ở thứ hai sóng thăm dò lúc bị Lộ Nam Thiên cưỡng chế chiêu mộ đến trong đó, lúc ấy ta tuy toàn lực ngăn cản, nhưng chân thực thế đơn lực bạc, có lòng không có sức, cho nên xin lỗi. Ngươi nói gì sao? Lời vừa nói ra, Trần Phi lập tức mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Lâm Đế, trên mình không khỏi được thả ra một cổ kinh khủng dùng mình. Sư phụ hắn Cơ Phùng Viễn, bị Lộ Nam Thiên cưỡng chế chiêu mộ đến vậy địa cung di tích chính giữa đi. Cảm nhận được Trần Phi trên mình vậy dùng mình, Tử Lâm Đế lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía, không khỏi kinh dị nhìn chằm chằm Trần Phi, kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, Trần Phi mặt lạnh lùng yên lặng hồi lâu, mở miệng hỏi. Sư phụ ta hắn, bây giờ sống hay chết? Trần Đan Đế xin lỗi, cái này, ta thật sự là không biết à. Tử Lâm Đế mặt đầy cười khổ, nói, bất quá, liền mấy lần trước thăm dò vậy di tích tin tức tới xem, đúng là có người bị vây ở trong đó, còn sống, chỉ là, số người không hề nhiều. Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt cười nhạt, các ngươi ở nơi này chờ ta mục đích, cũng là vì địa cung này di tích chứ. Không sai. Tử Lâm Đế mặt đầy cười khổ, nói, Trần Đan Đế ngươi sở trường hư không lực một chuyện, nhiều người nơi đều biết, hơn nữa bên trong tông một số người, cùng với vậy Lộ Nam Thiên rượt dây, còn có ngoại lực nhúng tay tham dự, khiến cho được lần này, là Thẩm Vô Pháp lão tổ tự mình ra lệnh. Hắn để cho ta ở nơi này Minh Thần phủ chờ, chỉ cần Trần Đan Đế ngươi trở về, hiện thân, liền nhất định phải đem ngươi mang về. Nói đến đây, Tử Lâm Đế dừng một chút, lại nói, Trần Đan Đế, nghe ta một câu, bây giờ cái này Tiêu Diêu Thần Tông, thậm chí Cửu Cung Thiên Vực cũng không an toàn, rời đi đi. Ta có thể vì ngươi giấu giếm ngươi đã trở về chuyện này. Đi. Trần Phi hơi hơi ngẩn ra, chợt liền lập tức lắc đầu một cái. Hắn vừa đi liễu chi ngược lại là đơn giản, nhưng Minh Thần phủ nên làm cái gì? Hắn người thân bạn tốt lại nên nơi nào dung thân, căn bản không biện pháp, cho nên, hắn Trần Phi vậy không có biện pháp đi. Nghĩ đến đây, Trần Phi mặt âm trầm, nhàn nhạt nói, ta và ngươi đi. Tử Lâm Đế ngẩn ra, trong mắt hiện ra không biết làm sao vẻ, vậy rõ ràng Trần Phi suy nghĩ, chợt thấp giọng nói, Trần Đan Đế, cẩn thận Lộ Nam Thiên. Ta biết. Trần Phi nhẹ giọng chút đầu, trong mắt, hàn mang lóe lên, từng bướng bình bất tuần, danh chấn thiên hạ trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, Trần Vương Trần Huyền Vũ, Trần Huyền Vũ Trần Phi, xuất hiện lần nữa, trở về Tiêu Diêu Thần Tông, khiến cho được Cửu Cung Thiên Vực cả vùng đất này trên, lại là có chút không lớn phong ba không nhỏ. Năm xưa, cái này Trần Vương Trần Huyền Vũ chém liên tục đồng bối thiên kiêu, đã biến thiên hạ vô địch thủ. Không thể địch nổi, thậm chí, lại là liền Chu Tước Thiên Cung Bạch Lệ cái này chờ hùng kiệt, còn dẫn phát khiếp sợ thiên hạ vậy trận kinh thế đế chiến, chết trận cao cấp tồn tại rất nhiều, ảnh hưởng to lớn, có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Mà hắn chỗ ỷ lại, theo mọi người biết, trừ vậy nghi phải thần thể mạnh mẽ thể chất, liền chính là hư không lực linh khí một đạo. Hư không lực, không phải thần cấp linh khí. Mà thắng tựa như thần cấp linh khí cường hãn linh khí một đạo thuộc tính, lại là không gian chi lực hạ cấp thuộc tính. Cũng là hôm nay cái này Cửu Cung Thiên Vực đất đai trên, các thế lực lớn cấp thiết nhất khát vọng, và nhất thứ cần. Dẫu sao, nghịch tinh các biên giới có thần bí cường đại địa cung di tích xuất thế. Gần đây mấy năm này, thiên hạ tất cả mọi người đều đang bàn luận cái đề tài này, giống nhau, cũng không biết lại có bao nhiêu người làm động tâm. Toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực, thiên đế cấp tồn tại chính là điểm cuối. Cho dù là chín thế lực lớn vậy cùng bá chủ cấp tồn tại, tình huống thật vậy phần lớn là một nhà thật ra thì chỉ có một vị thiên đế cấp tồn tại chân giữ mà thôi. Nhưng dù vậy, như Tiêu Diêu Thần Tông, Lôi Âm Thánh Phủ, Nghịch Tinh Các, Ngọc Đỉnh Ma Tông nhóm thế lực ngút trời uy thế, người nào không biết người nào không hiểu. Nhưng hôm nay thần bí này, mạnh mẽ địa cung di tích vừa ra. Trực tiếp là khiến cho được toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực cường đại nhất một người trong, Nghịch Tinh Các lão tổ cấp tồn tại, thiên đế cấp cường giả, Nghịch Tinh Thiên Đế cũng người bị thương nặng, này thì tin tức vừa ra, người nào có thể không kinh hãi, không sinh ra khác thường tâm. Có thể làm thiên đế cấp tồn tại cũng bị thương địa cung di tích, bên trong có thể sẽ cất giấu hạng tài sản. Hạng bảo tàng, như vậy ý niệm vừa xuất hiện ở thiên hạ người trong đầu, không người có thể đỡ nổi như vậy cám dỗ. Dẫu sao, có câu nói thật tốt, tài bạch động lòng người. Chỗ nguy hiểm nhất, mới là nhất có thể được lợi, thu hoạch to lớn địa phương. Một điểm này, bất kỳ một vị đi tại tu chân giới người tu tiên cửa, trong lòng biết bụng minh. Vì vậy, hôm nay các thế lực lớn đều ở đây hết sức tìm tinh thông, sở trường không gian chi lực, hư không lực người, chỉ vì, thần bí kia, cường đại địa cung bên trong di tích, tồn tại tất cả là không gian chi lực, căn nguyên nồng cốt, tựa hồ cũng chính là không gian chi lực. Nhưng không gian chi lực là tiên thiên cấp linh khí lực lượng, quá mạnh mẽ cũng quá hiếm thấy, tại cửu cung thiên vực mảnh đất này mà nói, hoàn toàn chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Cơ hồ tuyệt tích. Không biết làm sao, các thế lực lớn chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, tìm kiếm sở trường, tinh thông hư không lực người, tới thăm dò tòa địa cung kia di tích. Mà Trần Phi, cũng được cái này bên trong các thế lực lớn trong tầm nhìn cần nhân vật điển hình. Dẫu sao hắn đối với hư không lực thành tựu, không người sẽ hoài nghi. Nếu không, hắn cũng không khả năng lấy này xưng bá cửu cung thiên vực trẻ tuổi đồng lứa, không người có thể địch. Người như vậy nếu là thật có thể tháo ra vậy địa cung di tích bí mật, hoặc là chỉ cần dẫn bọn họ đi về phía địa cung di tích chỗ sâu, cái này đều hết sức ý nghĩa phi phàm. Dẫu sao, thật nếu như đều đến vậy địa cung di tích chỗ sâu, vì sao lo không có thu hoạch? Nhưng cũng có người đối với lần này nhìn hờ hững, thậm chí khịt mũi coi thường. Ở bọn họ xem ra, trẻ tuổi đồng lứa Trần Phi tuy nói đúng là sở trường hư không lực, nhưng tu vi quá yếu. Lại sao có thể tháo ra bị thương nặng thiên đế cấp cất ở đây địa cung di tích bí mật? Căn bản không thể nào. Bất quá tuy nói như vậy, chuyện như vậy, phàm là hơi có chút hy vọng, tin tưởng, các thế lực lớn cao tầng cũng sẽ không để ý hơi thêm thử một chút. Vậy vì vậy, căn cứ vào trở lên, Tiêu Diêu Thần Tông đem mình ánh mắt bỏ vào Trần Phi trên mình. Ở Tử Lâm Đế dưới sự hướng dẫn, Trần Phi cũng là đi tới Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông. Cửu cung thiên vực Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông, một tòa khí thế rộng lớn bên trong đại điện. Trong điện phía trước, một vị người mặc vào loãng trường bào màu xanh, da thịt hơi có chút phiếm tử sắc trong điện phía trước, một vị tóc tím nam tử ngồi cao ở rộng rãi, khí phái ngai vàng trên. Trần Phi ngẩng đầu nhìn chăm chú một mắt người nọ, chợt chậm rãi giơ tay lên thi lễ, nói, đệ tử Trần Phi, gặp qua lão tổ đại nhân. Người nọ cả người trường bào màu tím, trong tóc ngắn khoác lên trên vai, nhàn nhạt linh quang lóe lên, như tinh thần vậy. Hắn da thịt hơi hiện lên màu tím, hình thể so sánh Trần Phi cũng có rất rõ ràng không cùng, cánh tay rộng lớn, mà thân thể nhỏ mọn. Cũng không phải là nhân tộc. Hắn ánh mắt như tinh không như nhau thâm thúy, phảng phất là có loại cùng bẩm sinh tới hoàng giả uy nghiêm, giở tay giở chân gian, đều tựa như cùng thiên địa hợp nhất. Người này không phải người khác, chính là vậy cửu cung thiên vực cường đại nhất một người trong, Tiêu Diêu Thần Tông duy nhất thiên đế cấp tồn tại, Thẩm Vô Pháp. Được gọi là cùng thiên tranh hùng, tay đè ngày tháng, trong nháy mắt chích tinh. Hắn thực lực, có lẽ có thể ở cửu cung thiên vực người mạnh nhất chính giữa, đứng vào trước năm. Trần Phi, Thẩm Vô Pháp ngưng mắt nhìn Trần Phi, chợt nói, ngồi đi, ừ. Trần Phi theo lời ngồi xuống. Ánh mắt bên vọng, chỉ gặp vậy Thẩm Vô Pháp ngồi xuống, Lộ Nam Thiên đang hơi có vẻ cười nhạt cùng ý ngược nhìn hắn. Mà ở thấy hắn ánh mắt hướng mình trông lại, Lộ Nam Thiên trong mắt lướt qua một tia hàn mang, chợt nói, ông già, nếu đệ tử Trần Phi đã trở về, chúng ta cũng nên để cho hắn lên đường, thăm dò thần bí kia địa cung di tích. Chuyện này không phải chuyện đùa, nếu để cho những thứ khác thế lực đi trước được chỗ tốt, thực đáng tiếc. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời cặp mắt híp lại, trong mắt hàn mang lóe lên. Cái này lại bắt đầu sao? Lão này! Lão tổ, ta cảm thấy chuyện này còn cần thận trọng suy tính một chút. Trần Phi là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông bất thế người tài, tuyệt đại thiên kiêu, vô luận là Hoa Chí Nam, vẫn là cháu chớ quên, đều không đạt tới hắn, mà thần bí kia địa cung di tích, chân thực quá nguy hiểm, liền nghịch tinh các nghịch tinh lão tổ cũng ở trong đó bị thương. Nếu như Trần Phi ở đó chính giữa có chuyện không may. Tử Lâm Đế đứng ra, nhẹ giọng nói. Muốn là Trần Phi cởi ra cái phiền toái này chuyện. Cười nhạo, Lộ Nam Thiên một mặt cười nhạt, âm ngoan nhìn Tử Lâm Đế, còn có Trần Phi, nói, vừa là trời kiêu, người tài, lại là ta Tiêu Diêu Thần Tông một tay đào tạo ra được. Cái này cùng thời khắc mấu chốt, làm sao có thể không là ta Tiêu Diêu Thần Tông lợi ích muốn. Thần bí kia địa cung di tích có thể làm nghịch tinh thiên đế bị thương, chứng minh hắn giá trị, ít nhất là ở trên trời đế trên. Như vậy thật tốt cơ hội ta Tiêu Diêu Thần Tông không thể nào coi mà không gặp, mặc kệ không để ý tới. Nhưng mà, Tử Lâm Đế sắc mặt âm trầm, còn muốn nói điều gì? Chợt, một bên một mực không lên tiếng Phạm Thanh Hồng Phó Tông Chủ, cũng là nhẹ giọng mở miệng nói, thần bí kia địa cung di tích mặc dù quả thật nguy hiểm, nhưng chỉ cần đạt được hắn pháp, cẩn thận một chút, cũng không thử không phải không cơ hội vạch trần bí mật này. Phạm Thanh Hồng ngươi. Tử Lâm Đế sắc mặt đại biến. Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên, thật sâu nhìn một cái vậy Phạm Thanh Hồng. Hắn biết, lợi ích to lớn trước mặt, cái này Phạm Thanh Hồng, tựa hồ lần nữa muốn đem hắn Trần Phi cho đẩy vào vách đá, bán. Được, lúc này, Thẩm Vô Pháp nhẹ giọng nói chuyện, nhưng cho người cảm giác cực độ uy nghiêm, nhất thời, trong đại điện cãi vã kịch liệt hai người, toàn bộ im miệng. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Thẩm Vô Pháp bàn tay hư không một chảo, nhất thời một quyển đồ quyền xuất hiện ở trong tay. Hắn đem đưa tới Trần Phi trước mặt, nhàn nhạt nói, ngươi xem những hình vẽ này. Trần Phi nhìn trọn ở trước người vậy đoàn cuốn, thần niệm nguyên thần thấm nhập trong đó, nhất thời chỉ cảm thấy đồ quyền trong có một tòa sâu thẳm, u tối lòng đất thần cung toát ra, vô cùng uy nghiêm, ở đó thần cung nửa đoạn sau hoàn toàn là mơ hồ. Thật giống như là bị một tầng thật dày sương mù dày đặc bao lại. Mà nửa đoạn trước, chính là một cái mọc nhánh giao lộ không nhiều lối đi, như là hiện đầy cây có gai, lại hắn vách tường, mặt đất, trần nhà đợi một chút các nơi, đều là lấy không gian chi lực khắc vẽ rất nhiều đường vân, lộn xộn bừa bãi, rắc rối phức tạp, kỳ diệu vô cùng. Đây là, Trần Phi ánh mắt thật sâu ở đó cung điện trên liếc mấy cái, chợt nghi ngờ hỏi, lão tổ. Đây là cái này đồ quyển bên trong bao hàm hình ảnh vô cùng là thần kỳ, nhất là những cái kia trận văn, rắc rối phức tạp, chồng lên nhau tương gia, cực kỳ khủng bố. Có thể có vô cùng biến hóa. Hắn trận pháp thực lực đã sớm lạc hậu rất lâu, bất quá, cho dù là sa sút sau đó, cung điện này bên trong các nơi trận văn, hắn cũng giống vậy chỉ có thể nhìn ra một da lông, không cách nào nhìn thấu địa phương rất nhiều rất nhiều. Đây là vậy địa cung di tích nửa đoạn trước bộ phận bản đồ, chỉ là chiếm so rất nhỏ, cơ hồ tất cả đều là chút rất khu vực vòng ngoài. Bây giờ tòa địa cung kia bên trong di tích, lớn nhất vấn đề, chính là những thứ này lấy không gian chi lực khắc xuống trận văn, thập phần cường đại, cho dù là nghịch tinh các nghịch tinh thiên đế, cũng là bị hắn gây thương tích. Thẩm Vô Pháp ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, Trần Phi nhất thời gật đầu một cái, vậy không tiếp tục hỏi. Hắn cũng không phải là đây, lập tức biết, tại sao đối phương muốn cho mình xem cái này. Chỉ là trận này văn như vậy khủng bố, cho dù là lấy không gian chi lực khắc ghi, nhưng là, hắn trẻ tuổi này đồng lứa người sao có thể học được. Nghĩ tới đây Trần Phi trực tiếp là lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không hề sở trường trận pháp, chỉ là hiểu sơ một ít, những thứ này trận văn quá phức tạp, lão tổ xin lỗi, xin thứ cho ta không thể ra sức. Lời còn chưa dứt, chợt, vậy Lộ Nam Thiên lại là lạnh mở miệng cười, nói, nếu hiểu sơ một ít, lại vì sao không cẩn thận xem. Trần Phi, lão tổ bây giờ ở ngươi trước mặt, có một số việc, có thể đừng qua loa lấy lệ quá mức nổi tiếng. Trần Phi hơi biến sắc mặt, ánh mắt âm hàn nhìn chằm vậy Lộ Nam Thiên. Hắn biết, có lẽ lão già này sớm biết hai người bọn họ bây giờ không hòa hoãn chỗ trống, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát. Cho tới bây giờ. Hôm nay xem ra, lão già này là muốn mượn này cơ hội, đem mình nhất kích có thể chết ngươi. Lộ Nam Thiên, im miệng, Thẩm Vô Pháp nói lần nữa, ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, nhẹ giọng nói, Trần Phi, ta biết chuyến này có lẽ nguy hiểm, nhưng là, ngươi cũng hẳn rõ ràng, địa cung này di tích quan hệ quá nhiều, ta Tiêu Diêu Thần Tông nếu không phải tranh. bỗng dưng khiến cho rơi vào tay người khác mà nói, hậu quả quá nhiều. Người yên tâm, lần này địa cung di tích thăm dò, các thế lực lớn cũng chuẩn bị đầy đủ, sẽ không lại xem trước như vậy, ít nhất, biết không được, cũng có thể kịp thời thối lui ra. Ngoài ra, ngươi nếu có thể đủ làm được, ta Thẩm Vô Pháp định sẽ không bạc đãi ngươi. Ta mà nói, ngươi hiểu chưa? Thẩm Vô Pháp ánh mắt, hướng Trần Phi xem ra, chính giữa hàm nghĩa, tựa hồ không cho cự tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.